Tu Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Tu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, Tu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Thanh Thanh, bộ truyện với tựa đề Con Đuôi. Và bộ truyện này sẽ viết về cuộc đời của một cô gái tên Quỳnh. Đây là một cô gái có cuộc đời rất đáng thương. Cô sinh ra thì mẹ đã bỏ đi từ nhỏ. Và cho đến khi lớn lên, cô phát hiện ra một sự thật rất đau lòng. Đó chính là cô không phải con ruột của bố. Và người mẹ thì cũng không có tung tích đâu cả. Cứ như thế, cuộc sống tiếp diễn với biết bao nhiêu nỗi đau, sự cô độc và thiếu vắng tình thương của cả cha lẫn mẹ. Cho đến một ngày, Quỳnh gặp được Tuấn, một ông trùm xã hội đen khét tiếng. Liệu rằng cuộc đời của cô từ nay về sau sẽ như thế nào? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Đêm khuya, tiếng bước chân và tiếng gõ cửa phòng kêu vang, cùng với đó là giọng nói giống như đang say của Việt. Quỳnh, nhất định là em vẫn đang thức, mở cửa cho anh đi. Lúc này Quỳnh vẫn đang đứng bên khung cửa sổ. Cô nghe được rõ ràng giọng nói chứa đựng sự gấp gáp của Việt. Tuy nhiên cô vẫn đứng im một chỗ, không hề có động thái muốn đáp lời Việt, cũng không hề muốn mở cửa cho anh. Việt tiếp tục cất tiếng. Mau mở cửa cho anh biết là em chưa ngủ. Đêm khuya, giọng nói của Việt thực sự gây ồn ào. Quỳnh thầm nghĩ chắc hẳn hôm nay Việt đã uống rất nhiều nên nửa đêm mới tìm đến cô như thế. Nếu cô không mở cửa, e rằng tất cả mọi người sẽ bị giọng nói kia làm cho mất ngủ. Quỳnh miễn cưỡng bước chân về phía cánh cửa. Cô đưa tay cầm lấy tay nắm bằng kim loại, khẽ vặn một cái, cánh cửa lập tức mở ra. Hương đêm man mát hùa vào trong phòng, mang theo mùi bia rượu xông thẳng lên mũi. Việc nhanh tay bước tới, căn phòng hơi tối, nương theo ánh sáng yếu ớt từ ngoài khung cửa rọi vào. Việc thấy gương mặt ngập tràn vẻ suy tư của Quỳnh. Cô đứng tựa lưng vào bức vách, từ đầu đến cuối đều không để tâm đến thái độ của anh. Bất thình lình, Việc đứng sát vào phía Quỳnh, áp lưng cô dán chặt vào bức vách. Anh thở nặng nề không ra hơi, sau đó chậm chạp cất tiếng. Quỳnh, nếu như lúc trước em dũng cảm một chút thì mọi chuyện cũng không đến mức biến thành như lúc này. Quỳnh khẽ kéo tay áo của Việt, cô dùng sức đẩy anh ra và thấp giọng nói. Anh say rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Sau lời nói của cô ấy, thân thể Việt áp lên người cô, bàn tay anh nắm lấy cầm cô. Muốn hất anh đi như thế, tại sao lúc đầu em lại tiếp cận anh? Em không tiếp cận anh, em chỉ muốn chúng ta giữ gìn mối quan hệ anh em trong gia đình một cách tốt đẹp nhất. Thực sự giống như lời em nói sao? Bàn tay của Việt gia tăng sức mạnh, anh hận không thể bóp nát cầm người con gái trước mặt. Quỳnh khẽ nhắm mắt, chính cô cũng không hiểu cảm xúc trong lòng mình là như thế nào. Trong gia đình, Quỳnh luôn nhận được thái độ thờ ơ, sự ghẻ lạnh của mẹ. Người mà cô gọi là bố thường xuyên công tác xa nhà. Hoặc nếu ở nhà, ông ấy cũng bận rộn với những đối tác hoặc là công việc riêng. Rất ít khi dành thời gian quan tâm đến cô. Bởi vậy có những lúc Quỳnh tha thiết muốn níu giữ một chút tình thương, sự quan tâm từ người anh trai của mình. Mùi rượu dính dấp tưởng như càng lúc càng tiến lại gần. Và rồi Quỳnh không bất ngờ quay đầu, đôi môi của Việt vẫn dừng lại nơi khóe môi cô. Làn môi anh theo khóe môi cô đi xuống, đợi đến khi môi anh di chuyển đến xương quai xanh. Quỳnh khẽ nhắm mắt, cô chậm rãi cất tiếng. Anh có tưởng tượng ra vẻ phiền não của mẹ không? Anh có biết bà ấy đã dùng nửa đời người để canh ghét, đố kỵ với người phụ nữ khác, chỉ để giữ gìn một người đàn ông không yêu mình. Việc khẽ ngưng lại, môi anh dán lên xương quai xanh của Quỳnh, không rời đi và cũng không tiếp tục, giống như đang chờ đợi những lời mà cô sẽ nói phía sau. Anh đừng quên, chúng ta là anh em trên luật pháp. Bàn tay trên hồng cô bất ngờ gia tăng tốc lực. Việc thở gấp nói: không nên nói bậy, em không cần tự cho mình là đúng. Bàn tay ấy không dừng trong một giây. Việc vươn tay men theo vạt áo ngủ mà đi vào bên trong. Cô không mặc áo ngực, bàn tay anh liền tìm tới nơi anh muốn tìm rất nhanh. Những ngón tay chạm vào khối tròn đầy mềm mại ấy, một xúc cảm đặc biệt nhanh chóng lan truyền đi khắp cơ thể. Việc hơi ngừng lại, giống như anh đang chờ đợi phản ứng từ phía cô. Quỳnh không phản đối, cũng không có vẻ gì là đón nhận những thứ đang diễn ra. Thái độ của cô từ đầu đến cuối đều lãnh đạm. Quỳnh hờ hững cất tiếng: Việc, anh cũng chỉ có thể làm ra những hành động này ngay tại thời điểm uống rượu. Vậy đến ngày mai, khi mặt trời lên, hơi men biến mất, anh nhất định sẽ cảm thấy hối hận. Anh sẽ tự trách bản thân mình. Và khi đó, ngoài cảm giác tội lỗi, anh sẽ chẳng làm được điều gì khác. Bàn tay anh vốn đang muốn nắm chặt hơn, muốn được làm nhiều thứ hơn, nhưng bỗng nhiên ngừng lại, dần đới lỏng. Cho dù làm mềm mại như vậy, cho dù nơi ấy có mê người đến thế. Quỳnh tiếp tục độc thoại: em sẽ coi như chuyện này chưa hề xảy ra. Việc anh cần làm bây giờ là lập tức mở cửa phòng và ra khỏi đây. Ngày mai khi thức giấc, chúng ta hãy đối diện với nhau giống như một giấc mơ thoáng qua trong đêm. Được không, anh trai? Bàn tay anh chậm rãi rời khỏi cơ thể cô. Việc gật đầu đáp. Quỳnh đứng tựa lưng vào bức vách, cô lắng nghe tiếng cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân dần xa. Đợi đến khi cánh cửa phòng cách đó không xa khép lại, cô mới uể oải bước lê từng bước trở về phòng ngủ. Nằm trên giường, tâm trí Quỳnh rối bời đang xen nhiều cảm xúc phức tạp. Đêm nay trăng rất sáng, gió hiu hiu thổi khiến rèm cửa phất phơ lên xuống. Nhìn ngắm bầu trời đầy ánh sao, Quỳnh bỗng nhớ tới bà nội. Bà nội là một người phụ nữ trầm tính, ít nói, cũng giống như mẹ, bà nội không yêu thích cô. Quỳnh vẫn nhớ mãi câu nói của bà nội khi còn sống. Quỳnh, con phải sống cho thật tốt, đừng bao giờ trở thành một người phụ nữ như cô ta. Cô ta, người bà nội ám chỉ chính là mẹ ruột của Quỳnh. Từ khi nhận thức được mọi thứ diễn ra trong cuộc sống, Quỳnh không biết mẹ đẻ của mình là ai. Cô chỉ biết mình lớn lên trong một gia đình có ông bà, cha mẹ và anh trai, một người em gái bằng tuổi. Ngay từ khi còn nhỏ, Quỳnh luôn nhận được ánh nhìn khinh miệt của mẹ và bà nội. Cô cảm nhận được mọi người không yêu mình, thậm chí rất ghét. Họ chưa bao giờ dành cho cô sự quan tâm và những yêu thương đặc biệt, giống như cái cách họ đối xử với Việt, anh trai cô, và Vân Anh, em gái cô. Quỳnh cứ như thế lớn lên, cô khao khát được quan tâm, khao khát được yêu thương và đối xử công bằng. Cho dù cô luôn cố gắng tỏ ra là một đứa trẻ ngoan, chăm chỉ học hành, không phạm lỗi, nhưng mọi người vẫn không hề ghi nhận, không hề bày tỏ một chút thái độ gì đặc biệt đối với cô. Trái lại, Vân Anh, em gái cô, bất kể cô ấy làm gì cũng được mọi người tung hô, quý mến. Quỳnh vô cùng ghen tị với em gái, chỉ cần Vân Anh xuất hiện, xung quanh đều tràn ngập ánh nhìn ngưỡng mộ và sự đáng yêu của cô ấy. Trái ngược với sự thờ ơ và lạnh lùng của người lớn, Việt và Vân Anh đều rất quý mến Quỳnh. Vân Anh và Quỳnh bằng tuổi nhau, mặc dù cha mẹ, ông bà muốn Quỳnh và Vân Anh xưng hô chị em trong một gia đình, nhưng hai người lại luôn coi nhau là bạn bè. Đối với Việt, anh trai cô, từ lâu Quỳnh đã cảm nhận được việc dành cho mình sự quan tâm đặc biệt. Thứ tình cảm đó không phải là cảm xúc của người anh trai dành cho em gái, mà là tình cảm của một người con trai dành cho một người bạn gái. Chính vì quá cô đơn và lạc lõng trong ngôi nhà này, có đôi lúc Quỳnh tha thiết muốn níu giữ chút tình cảm của Việt. Anh khao khát được quan tâm và yêu thương. Cô đón nhận sự quan tâm của anh một cách vô tư. Chính vì thế, cô không hề hay biết sự tiếp nhận một cách thụ động đó đã vô tình châm ngòi cho một ngọn lửa cảm xúc trong Việt bùng cháy. Chính anh cũng không kiểm soát được mình đem lòng yêu cô gái của mình từ khi nào. Quỳnh nhiều lần nghe lỏm cuộc nói chuyện giữa bà nội với người khác. Bà nói Mẹ đẻ của cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp và lẳng lơ. Mẹ cô làm nghề mua vui cho đàn ông. Đó là người phụ nữ yêu rất nhiều người đàn ông. Trong số đó, chắc chắn phải kể đến ông Hoàng là bố của Quỳnh. Nghe bà nội nói, mẹ đẻ của cô tên là Mai Phương. Thời điểm ông Hoàng và bà Phương qua lại với nhau, bà Phương có thai. Ông Hoàng khi đó đã phấn đấu lên một vị trí rất cao ở tỉnh. Vì sợ mọi chuyện bị phanh phui nên ông Hoàng đã nhận nuôi đứa trẻ. Tuy nhiên, Quỳnh càng lớn càng không có điểm gì giống bố. Sau khi làm giám định ADN thì kết quả cho thấy Quỳnh không phải là con của ông Hoàng. Có lẽ cô chính là sản phẩm sau một cuộc mua vui của bà Phương cùng với người đàn ông nào đó. Đến tận bây giờ, Quỳnh vẫn không biết mẹ đẻ của mình còn sống hay đã chết. Cô cũng không biết bố đẻ của mình là ai. Và chính đó là nguyên nhân khiến cho Quỳnh phải đón nhận thái độ thờ ơ, sự lạnh nhạt của tất cả người lớn trong gia đình. Mẹ trên danh nghĩa của cô, bà Hoàng Thu Thùy, đã từng có thời điểm rất căm hận mẹ đẻ cô. Bà hận vì ông Hoàng đem lòng yêu người phụ nữ đó, không quan tâm đến gia đình và vợ con. Sau khi Quỳnh ra đời, không lâu sau đó, bà Thùy cũng hạ sinh Vân Anh. Mẹ đẻ của Quỳnh, bà Mai Phương, đã từng làm trái tim ông Hoàng điên đảo một thời gian. Hiện tại việc cũng bị nhan sắc của Quỳnh làm cho si mê, không lối thoát. Trong gia đình, ai cũng nhìn ra được ánh mắt thâm tình của Việt dành cho Quỳnh. Người nặng thâm tình nhất có lẽ là bà Thùy. Xưa kia, bà sợ mẹ đẻ của Quỳnh cướp ông Hoàng khỏi tay mình. Hiện tại bà sợ Quỳnh sẽ dụ dỗ tình cảm từ phía người con trai yêu quý. Tại sao cả hai mẹ con người đó đều lần được xuất hiện và làm khổ bà như thế? Bừng tỉnh dậy sau một giấc mơ, mồ hôi ướt đầm đìa khắp trán và mặt. Quỳnh nằm bất động trên giường, đôi mắt cô vô hồn nhìn lên trần nhà. Bây giờ là mùa hè, mặc dù đã bật máy lạnh, nhưng Quỳnh vẫn cảm nhận được mồ hôi đang ướt mát khắp nơi. Trái tim trong ngực đập nhanh hơn bình thường. Quỳnh đưa tay tìm kiếm điện thoại. 2:50. Tại sao hôm nay cô lại mơ thấy việc? Tại sao những thứ xuất hiện trong giấc mơ lại chân thực đến thế? Cô dự định ngày cuối tuần sẽ đón xe về quê. Có lẽ ý nghĩ về nhà sẽ chạm mặt mọi người. Gặp lại việc khiến cô ngay cả trong giấc mơ cũng nhìn thấy anh. Quỳnh đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trăng đêm nay cũng rất sáng. Bầu trời cao và rộng như khung cảnh diễn ra trong giấc mơ. Cổ họng khô khốc, Quỳnh uể oải rời khỏi giường, tiến đến ghế sofa. Cô rót một ly nước đầy và ngửa cổ uống cạn. Sau đó tiếp tục trở về giường ngủ. Tuy nhiên, nằm trở mình qua lại một hồi lâu, Quỳnh vẫn không có cách để vào lại giấc ngủ. Hình ảnh của Việt vẫn cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô. Đến gần sáng, đôi hàng mi mệt rã rời, Quỳnh mới mệt nhoài ngủ tiếp đi. Kết quả, giấc ngủ ấy kéo dài đến khi ánh mặt trời đã lên cao. Khu vực nhỏ lân cận đang xây dựng một tòa nhà, tiếng ồn ào cứ chốc lát lại vang đến, không có lúc nào nghỉ ngơi. Hôm nào cũng đều đặn như vắt chanh. Đến 7 giờ sáng, âm thanh ồn ào đơn điệu đó đã bắt đầu vang lên. Hiệp hội chủ sở hữu đất đai đã gửi đơn đề nghị phản đối việc này, nhưng cuối cùng đành tiêu nghỉu ra về. Chẳng có cách nào khác. Trong thời buổi tất đất tất vàng như hiện nay, các chủ đầu tư khôn ranh chẳng bao giờ từ bỏ. Cho dù đó chỉ là một góc nhỏ, huống chi là khu vực đắt đỏ như thế. Quỳnh nằm lì thêm một lát nữa rồi rời khỏi giường. Đầu tiên, cô bước vào phòng vệ sinh, tranh thủ làm vệ sinh buổi sáng. Sau đó cô make up nhẹ nhàng, lựa một bộ đồ kín đáo, đơn giản, đeo túi xách và ra khỏi nhà. Hôm nay là thứ bảy, cô muốn đến cô nhi viện để thăm bọn trẻ. Đường phố ngày cuối tuần rất đông đúc, các dòng phương tiện nối đuôi nhau thành hai hàng, rất lâu mới nhích lên được một chút. Đi mãi, cuối cùng cũng tới nơi. Quỳnh biết đến cô nhi viện này là nhờ một lần đến nhà thờ, cô vô tình nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa ở phía sau nhà thờ. Vì hiếu kỳ nên cô đến tận nơi. Kết quả là suốt 7 năm qua, mỗi tháng đều đặn, Quỳnh đều sắp xếp công việc và đến cô nhi viện 2 lần. Sự hiện diện của cô đã trở thành một điều gì đó vô cùng thân thuộc đối với những đứa nhỏ ở nơi đây. Mỗi khi Quỳnh đến, Các bạn hồ hởi chào đón, mừng rỡ như gặp lại người thân. Buổi tối, Quỳnh có hẹn đi xem phim cùng với Duyên. Cô bạn chơi thân từ lúc cô chân ướt chân ráo đến thủ đô học chuyên nghiệp. Mục đích đi xem phim ngày hôm nay chính là muốn trải nghiệm hiệu ứng âm thanh, hình ảnh ở rạp mới khai trương chất lượng như thế nào. Chứ bàn tới nội dung phim thì thực sự dở tệ. Nam diễn viên chính đẹp trai, thu hút sự quan tâm của Quỳnh được ít phút đầu. Nửa bộ phim về cuối, cô ngủ gà ngủ gật. Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, hai cô gái lang thang trên hè phố, tìm kiếm một nơi nào đó để ăn đêm. Bỗng có một cậu thanh niên, đầu tóc lố lăng, quần áo sặc sỡ màu sắc, chạy xe máy vụt qua. Khi đi qua đến gần hai người, cậu ta cố ý đi chậm lại, đôi mắt dán chặt vào những nơi thiếu vải, hớ hên trên người Duyên. Sau đó, nở một nụ cười khinh thường, rồi kéo ga chạy thẳng đi. Quỳnh kẽ chau mày, cô nhìn lại trang phục Duyên đang mặc, rồi chậm rãi nói. Tôi đã nói rồi, đi xem phim chứ có phải đi hộp đêm đâu, cậu mặc sexy quá. Duyên khẽ cúi đầu nhìn xuống, thái độ chẳng chút gì để tâm mà đáp lời. Người ta muốn xem thì cứ để mặc cho họ xem, như thế này mà cũng là hở hang sao? Đây là những trang phục kín đáo nhất của tớ đấy. Quỳnh thở dài nói. Tớ nhìn thấy còn bỏng mắt, đàn ông hồi nhìn vào làm sao mà rời mắt được chứ. Duyên khẽ nhiều mắt. Cô nàng đưa tay lên vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Dù chỉ là một động tác nhỏ cũng gợi nên vẻ phong tình, quyến rũ đầy mê hoặc. Đôi môi đỏ mọng của Duyên khẽ nhếch lên vẻ châm biếm. Đàn ông họ thích là được rồi. Cậu quên công việc của tớ là gì sao? Nếu tớ không ăn mặc như thế, làm sao có thể khiến đàn ông tự nguyện rút hầu bao cho tớ chứ? Trước lý lẽ của Duyên, Quỳnh lặng lẽ gật đầu, chậm rãi xài bước tiến về phía trước. Duyên lại ồn ào nói thêm. Cậu ra ngoài xã hội bao nhiêu lâu nay chắc cũng hiểu, dù là làm bất kỳ công việc gì thì kiếm tiền được đều không phải chuyện dễ dàng đâu. Muốn có được thứ mình muốn thì phải trao cho đối phương thứ mà họ cần, như thế rất công bằng mà, không phải sao? Quỳnh cười khe khẽ đáp. Cậu nói cái gì cũng đúng cả. Nói đoạn cả hai cùng bước vào quán ăn khuya. Tiếng nói cười râm ran, những vị khách lần lượt ra vào. Quỳnh không có khẩu vị ăn, cô ăn qua loa một chút để lấy lệ. Trong lúc ăn, cô trầm ngâm suy tư về câu nói của Duyên khi nãy. Những điều mà cô bạn thân nói không phải không có lý. Cô bỗng nhớ đến câu nói của vị sếp đầu tiên sau khi cô tốt nghiệp đại học. Sếp nói với cô rằng trong xã hội này, mọi người đều dựa vào khả năng của mình để giành lấy những thứ họ muốn. Tính toán là điều cần thiết, thủ đoạn là điều khó tránh khỏi. Vì thế có đôi lúc chẳng phải phân biệt trắng đen, phải trái hay tốt xấu. Cũng chẳng có ai hoàn thiện và cũng chẳng có ai xấu hoàn toàn cả. Những người phù hợp với quy luật sinh tồn là những người biết hài hòa giữa những điều đó. Thấy Quỳnh giống như đang có tâm sự, Duyên tò mò hỏi. Cậu sao thế? Buồn ngủ rồi hả? Tớ đang định ăn xong sẽ dẫn cậu đến hộp đêm nơi tớ làm việc. Nay cuối tuần, uống mấy ly về ngủ cho thích. Ok. Ăn xong, Quỳnh theo chân Duyên tới hộp đêm. Không biết đã bao lâu trôi qua, cô chưa tới những nơi ồn ào như thế. Âm thanh và ánh sáng khiến cho ai nấy đều cảm thấy tâm tư chấn động. Duyên làm việc ở đây. Với cô, nơi đây vốn chẳng có gì xa lạ. Ngồi một góc bên quầy bar, Duyên hỏi Quỳnh. Cậu muốn uống gì? Quỳnh ngó nghiêng, quan sát xung quanh một lượt rồi khẽ nói. Tớ uống bia. Uống rượu đi, vào đây uống bia thì chán chết. Tuy nhiên Duyên vẫn nhẹ nhàng nói với nhân viên phục vụ. Cho 6 chai Corona đi. Dáng vẻ của cô nàng vô cùng sành sỏi. Ngồi một lúc Quỳnh muốn đi vệ sinh, cô men theo dãy hành lang đi ra ngoài. Từ phòng vệ sinh đi ra, Quỳnh thấy phía trước có mấy người đàn ông từ đầu kia đi tới. Xung quanh bỗng trở nên im lặng đến mức khó hiểu, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiếp xúc trên tấm thảm màu xám tro. Như một bầu trời đầy sao vây quanh mặt trăng, người đàn ông bước đi phía trước mặc chiếc áo sơ mi màu đen lỡ tay, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh như băng. Ánh đèn hành lang không sáng lắm, tuy nhiên Quỳnh vẫn nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của người đàn ông phía trước. Một chàng trai có hình thức và phong cách như vậy thực sự rất hiếm, chắc chắn chỉ gặp một lần sẽ không thể nào quên. Quỳnh đơ người mất mấy giây, sau đó cô nhanh chóng trở về không gian ồn ào kia. Không thấy Duyên đâu, Quỳnh nghĩ có lẽ cô nàng đang mải mê tám chuyện với đồng nghiệp, vì nơi đây là nơi cô ấy làm việc, người quen chắc hẳn cũng không ít. Đang lơ đỉnh thả hồn theo những giai điệu sôi động, bỗng dưng Duyên xuất hiện. Cô nàng vỗ vai Quỳnh mấy cái, rồi vui vẻ cất tiếng. Uống bia có say không? Lời của Duyên vừa dứt, cũng là lúc có một nhóm khoảng 5 người đàn ông bước tới. Duyên đứng dậy và nhanh miệng nói. Anh Tuấn, lâu ngày mới gặp anh. Quỳnh như theo ánh sáng từ quầy ba, quay người lại nhìn. Những người đang đứng trước mặt cô chính là những người cô vừa gặp ở dãy hành lang. Người đàn ông đứng phía trước khẽ lướt ánh mắt qua gương mặt Quỳnh, sau đó tầm nhìn đặt trọng tâm vào người đối diện là Duyên, lạnh lùng cất tiếng. Vẫn khỏe chứ? Duyên đưa một tay lên trước mặt, bắt tay với người đàn ông đó. Nhìn qua biểu hiện của hai người có vẻ rất thân thiết. Duyên mở bao thuốc đưa lên trước mặt, ngụ ý mời người đàn ông kia hút một điếu thuốc. Anh ta cũng không khách sáo, đưa tay nhận lấy điếu thuốc đưa lên môi. Ngay lập tức, nghe thấy tiếng tạch một cái. Từ phía sau có người đưa lửa tới trước mặt. Anh ta hơi nghiêng đầu, ánh lửa đỏ lập lòe giữa những ngón tay thon dài. Làn khói trắng mỏng manh bay lên, mùi thuốc lá trồng chốc lát, lan tỏa. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Quỳnh nhìn người đàn ông kia không rời. Sau khi rít một hơi thuốc, lúc này người đàn ông mới dồn sự chú ý lên người Quỳnh. Ánh mắt anh ta nhìn cô, nhưng miệng cất lời nói chuyện với Duyên. Cô gái này là... Duyên biết ý, liền nhanh miệng đáp. Đây là Quỳnh, bạn em. Rồi Duyên quay sang nói với Quỳnh. Đây là anh Tuấn, sếp của tớ. Quỳnh giống như người bị lấy mất hồn vía. Mất mấy giây sau, cô mới điều chỉnh được ánh nhìn thiếu lịch sự của bản thân. Sau đó cô khẽ nói. Rất hân hạnh. Người đàn ông trước mặt khẽ mỉm cười và đáp. Tôi có thể mời Quỳnh một ly không? Quỳnh không nói gì, tuy nhiên ánh mắt cô nhìn người đàn ông trước mặt để cho anh ta câu trả lời. Nhân viên phục vụ mang đến 3 ly rượu, Quỳnh, Duyên và Tuấn lần lượt uống cạn. Sau đó, Tuấn cùng với nhóm người kia nhanh chóng rời đi. Khi chỉ còn có 2 người, Quỳnh tò mò hỏi Duyên. Anh ta là ai thế? Duyên châm lửa hút thuốc, vừa phì phèo nhả khói, cô nàng vừa đáp lời bằng giọng đùa cợt. Thích rồi chứ gì? Cậu thấy anh ấy có đẹp trai không? Cậu vào thẳng vấn đề đi. Vẻ đẹp của anh ta là thứ mà không ai có thể phủ nhận. Cậu hỏi tớ câu này dường như hơi thừa thì phải. Cậu thử nghĩ xem, nơi mình đang ngồi là của ai? Đại não của Quỳnh như bùng nổ, cô ngập ngừng hỏi lại. Anh ta là chủ nhân nơi này sao? Duyên khẽ gật đầu đáp. Đúng rồi, anh ta chính là ông chủ đích thực ở đằng sau. Chỉ có điều, anh ấy không thường xuyên xuất hiện, mọi việc ở đây đã có người khác lo. Buổi sáng chủ nhật, Quỳnh vốn định sẽ dậy sớm để sửa soạn về quê. Nhưng tàn dư của cuộc rượu bia đêm qua tại hộp đêm khiến đôi mắt cô díu lại. Dù chuông báo thức đã kêu vang tới 4 lần, nhưng Quỳnh vẫn không có cách nào có thể dậy nổi. Kết quả là cô ngủ một mạch đến tận 12 giờ trưa. Khi cô mở mắt ra, ánh nắng chói chang đã chiếu rọi mọi ngõ ngách trong phòng, chậm rãi rời khỏi giường. Quỳnh lắc lư thân mình, làm một vài động tác vươn vai hít thở, sau đó bước vào nhà vệ sinh và ồn ào trong đó thật lâu. Buổi chiều ngồi trước màn hình máy tính, Quỳnh check mail và xử lý một số công việc. Ráng chiều dần buông, ánh hoàng hôn đỏ thẫm nhóm màu cả thành phố. Ngày cuối tuần ngồi lì ở nhà thực sự rất tẻ nhạt. Quỳnh nổi hứng muốn đến trung tâm thương mại để mua sắm. Nhưng khi mở điện thoại ra, gọi cho cô bạn thân thì ai cũng lắc đầu cả. Ngẫm nghĩ một lát, Quỳnh quyết định thay bộ đồ khác và đến trung tâm thương mại một mình. Ngày cuối tuần, dòng người đổ về nơi đây mua sắm rất đông. Khắp các lối đi lại đều chật kín người. Quỳnh chọn được 3 bộ đồ ưng ý, sau đó chèn lấn, xếp hàng ở quầy thanh toán. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, cô mới rời khỏi trung tâm thương mại. Nhìn tòa nhà đối diện, thấy quán ăn nhộn nhịp người ra vào. Dù cách một quãng xa, nhưng Quỳnh vẫn ngửi thấy được mùi hương xào nấu tỏa ra thơm phức. Mùi hương ấy thực sự đã thành công đánh thức chiếc bao tử của cô. Nó réo lên những âm thanh ồn ào, biểu tình một cách dữ dội. Không còn cách nào khác, Quỳnh đành chờ đèn đỏ, sau đó bước qua để thỏa mãn cơn đói của bản thân. Khi cô ăn tối xong thì bầu trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa tháng 8 rào rào trút xuống từng đợt. Nhiều người đi đường không kịp chuẩn bị, nhanh chóng tìm chỗ trú mưa. Những mái hiên của những nhà hàng ven đường chật kín người. Có những người mặc nhiên đi dưới mưa để mặc cho mưa tưới ướt đẫm đầu tóc và quần áo. Mưa rất lớn, giống như không có dấu hiệu sẽ tạnh ngay. Quỳnh rời khỏi quán ăn, cô phân vân giữa việc phải chạy qua đường vào trung tâm thương mại mua một chiếc ô hay đứng đây chờ mưa tạnh. Giờ cao điểm, mưa lớn thế này, muốn gọi taxi về nhà là chuyện không dễ dàng. Hệ thống luôn báo quá tải. Đứng chờ khoảng 30 phút, Quỳnh đội túi xách lên đầu che mưa, sau đó cô chạy nhanh qua đường để mua một chiếc ô. Không gọi được xe, cô đi bộ trên hành lang hè phố. Như thế này vẫn là hơn khi cố chấp đứng chờ dưới cơn mưa lạnh. Khi đi được khoảng 500 mét, về đến trước cửa hiệu sách thành phố, có ba chiếc xe sang trọng lần lượt đổ bên đường. Âm thanh của động cơ mô tô khiến Quỳnh quay người lại nhìn theo phản xạ. Đèn trong xe hơi sáng. Sáu chiếc xe cùng bật đèn một lúc chiếu thẳng tới. Xen lẫn giữa luồng ánh sáng màu trắng là làn mưa màu bạc. Quỳnh chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì cửa sau của chiếc xe chạy giữa từ từ hạ xuống. Người trong xe nhìn cô, mái tóc cô dính nước mưa nên bết vào trán. Cô đứng độc giữa màn mưa, chiếc váy trên người cũng ướt phân nửa, có chỗ còn dính chặt lên da thịt, khiến nơi đào đó vô tình phơi bày trước ánh mắt tò mò của người khác. Nếu cô không ngại, mời cô lên xe. Giọng nói của người đàn ông rất bình thản, trong ngữ điệu chứa đựng sự lạnh lùng. Quỳnh đơ người mất mấy giây. Người đàn ông đó chính là ông chủ của hộp đêm mà cô mới gặp tối qua. Không ngờ cô lại gặp anh ta nhanh như thế. Không dám làm phiền tới anh, tôi đi bộ một đoạn được rồi. Không cần phải khách sáo. Lên xe đi, trời mưa thế này không dễ để gọi xe về nhà đâu. Lời của anh ta không phải không có lý. Thực tế là Quỳnh đã phải chờ đợi rất lâu, vẫn không gọi được xe về nhà. Hơn nữa, hôm nay cô mang dép cao gót, đi bộ quãng đường nửa cây số, khiến đôi chân của cô đã nhức mỏi điên lên. Sự xuất hiện và lời đề nghị bất ngờ của người đàn ông kia giống như một chiếc phao cứu sinh với Quỳnh lúc này. Cô do dự một lát, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào xe. Khi đã ngồi vào xe, Quỳnh thả lỏng người, cô quay sang nhìn Tuấn và nói với giọng hết sức chân thành. Cảm ơn anh. Không có gì. Giọng nói của anh ta vẫn như nước suối, chậm rãi và lạnh lùng. Dù là đi trong mưa, nhưng ba chiếc xe vẫn đi với tốc độ rất đều và ổn định. Chiếc trước cách chiếc sau một khoảng vừa đủ. Kể từ lúc lên xe đến khi xuống xe, Quỳnh và Tuấn không ai nói với nhau một câu. Trở về nhà, Quỳnh lập tức bước vào phòng tắm. Đầu tóc và váy cô đã ướt mềm, cô khó chịu. Sau khi tắm xong, cô chỉ quấn lên người một chiếc khăn màu trắng, ngồi trước kệ trang điểm và hôn cô mái tóc. Đúng lúc này màn hình điện thoại hiện lên, cuộc gọi video của Việt. Quỳnh không nghe máy. Một lát sau Việt gọi đến một lần nữa, cô tắt máy và soạn tin nhắn gửi đi. Anh Việt, anh gọi cho em có chuyện gì không? Tại sao em lại không nghe máy? Nhắn tin nhé, bây giờ không tiện nói chuyện. Em đang bận chuyện gì? Quỳnh không bận gì cả. Tuy nhiên, lúc này cô ăn mặc không được nghiêm túc cho lắm. Nếu như gọi video, ác hẳn sẽ khiến cho Việt nảy sinh những liên tưởng xa xôi. Cô lây hoay soạn tin nhắn trả lời. Vâng, em có chút việc cần phải xử lý. Anh nói đi, có việc gì mà gọi em vậy? Hôm trước em nói cuối tuần sẽ về nhà, sao hôm nay em không về? Em có chút việc đột xuất nên không về được. Anh mong đợi cả ngày, để chiều tối vẫn không thấy em đâu. Anh đợi em để làm gì? Mong đợi người thân của mình về thăm nhà, như vậy cũng cần có lý do sao? Thực sự chỉ đơn giản như anh nói. Em muốn thế nào? Em không muốn thế nào cả, bây giờ em phải tranh thủ xử lý nốt công việc ngày mai em có cuộc họp quan trọng. Tin nhắn gửi đi, vì đã đọc nhưng phải đến 10 phút sau, anh mới đáp. Không làm phiền lúc em làm việc nữa, nhớ nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe đi. Vâng, anh ngủ ngon. Đặt điện thoại xuống kệ trang điểm, tâm tư của Quỳnh nặng trĩu. Cô đi xa nhà đã lâu như thế, cũng đã thấy việc trải qua một vài mối tình. Nhưng dường như tình cảm nơi anh dành cho cô vẫn không hề thay đổi. Có lẽ chính những ngột ngạt ở phía anh, cô đã rất ngại khi trở về nhà. Cô không có cách nào để đối diện với anh, giống như anh chị em thông thường khác. Giữa họ có một chiếc hố sâu, một khoảng trống vô hình, không biết nên đặt tên là như thế nào. Hồng khô tóc, Quỳnh mở laptop và xử lý một vài công việc. Hồn thư trong email của cô có đến mấy chục thư mới, đều là những tin nhắn liên quan tới công việc. Quỳnh tập trung khoảng 1 giờ đồng hồ. Lúc định đóng laptop, cô thấy Vân Anh gửi tin nhắn tới. Quỳnh, cậu ngủ chưa? Dù là em gái nhưng Vân Anh xuân hô với Quỳnh theo kiểu bạn bè thân thiết. Quỳnh vui vẻ soạn tin nhắn đáp. Tớ vừa xử lý một chút công việc ở công ty. Chăm ghê, tớ có chuyện này muốn kể cho cậu nghe. Tò mò quá, cậu kể đi, tớ đang nghe đây. Im lặng một lúc, lát sau Vân Anh gửi đến một hình ảnh. Cô nàng diện bộ đồ bó sát màu đen, mái tóc xoăn màu bạch kim, cá tính, check-in tại Phường Hoàng Cổ Trấn, Trung Quốc. Sông nước hữu tình, khung cảnh thơ mộng, hai bên bờ sông là vô số những chiếc đèn lồng màu đỏ tô điểm. Quỳnh ngẩn người mất mấy giây. Thực sự rất đẹp. Vân Anh sở hữu dáng người cao ráo, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, tính cách cũng thân thiện dễ gần. Vẻ kiều diễm của cô nàng như bừng sáng cả khung hình. Hồi lâu không thấy Quỳnh phản hồi, Vân Anh gửi tin nhắn tới. Này, cậu có đang ở đó không vậy? Sao không có bất ngờ gì hết thế? Tớ đây. Nhìn cậu đẹp quá nên quên cả trả lời. Thích quá đi, cậu đi du lịch từ bao giờ thế? Khen thật hay đùa, tớ định rủ cậu đi, nhưng mà công việc của cậu bận quá. Mấy lần trước rủ cậu, lúc nào cậu cũng từ chối, bởi vậy lần này cứ âm thầm đi thôi. Cậu đi một mình hay là đi cùng với anh chàng bí ẩn nào thế? Làm gì có anh chàng nào bí ẩn, đi một mình thôi cô nương ơi, sang tuần tớ về sẽ đến Hà Nội. Quỳnh tỷ tỷ, đưa tớ đi ăn có được không? Không thành vấn đề. Cậu và anh Việt thế nào? Hai người có định tiến tới mối quan hệ xa hơn không? Cậu nói gì thế? Chúng ta là người một nhà, tiến xa là tiến xa thế nào? Người một nhà nhưng mà không chung huyết thống. Anh Việt thương thầm cậu bao lâu? Chuyện đó ngay cả người ngốc nghếch cũng có thể nhìn ra. Cậu đừng giả vờ giả vịt nữa. Đừng nói năng lộn xộn. Chuyện này đến tai người lớn không tốt đâu. Tới nói năng lộn xộn khi nào? Anh Việt có tình cảm với cậu hay không? Cậu là người rõ nhất. Không nói chuyện với cậu nữa. Tớ đi ngủ đây. Ngày mai đầu tuần tớ có cuộc họp căng thẳng lắm. Buổi tối ngày hôm sau, Quỳnh rời khỏi văn phòng công ty lúc 21 giờ. Lúc này có lẽ cô là người về muộn nhất. Sau khi cuộc họp diễn ra trong 3 tiếng, cô phải xử lý rất nhiều văn bản giấy tờ. Đến tận khi đôi mắt mờ đi, Bao Tử liên tục biểu tình bằng những âm thanh ồn ào, cô mới chịu tắt màn hình máy tính và đi về. Rời khỏi tòa chung cư, Quỳnh ghé vào quán phở bên đường. Cô ăn giống như một người bị bỏ đói lâu ngày. Chỉ một thoáng đã ăn sạch tô phở. Đang định đứng dậy đi về nhà thì điện thoại lại đổ chuông. Cô bạn thân làm ở hộp đêm gọi điện tới. Quỳnh nhẹ nhàng nghe máy. Cậu không đi làm sao? Sao lại gọi tớ giờ này? Duyên khàn giọng đáp lại. Đang rảnh. Cậu có muốn qua đây uống với tớ mấy ly không? Chán đời quá. Nay cậu có tâm sự gì đúng không? Cũng có nhiều chuyện lắm. Cậu tới nhé. Không đợi Quỳnh đồng ý, Duyên nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Quỳnh ngồi thần mặc một hồi lâu, cố suy đoán xem Duyên đã gặp phải chuyện gì. Nhưng có nghĩ thế nào Quỳnh cũng không đoán ra. Cuối cùng đành phải rời khỏi quán ăn, chạy xe thẳng đến hộp đêm nơi Duyên đang làm việc. Tìm đến quán búp ở dưới tầng hầm, ánh mắt Quỳnh giáo giác tìm kiếm bóng dáng của bạn thân. Có lẽ Duyên đang bận tiếp một vị khách ở một góc nào đó. Quỳnh đi thẳng tới quầy bar. Cô ngồi trên chiếc ghế tròn cao, yêu cầu một ly Chivas. Vừa nâng ly rượu lên thì cảm giác phía sau có ai đó đã áp sát vào người, một bàn tay vươn qua vai giành lấy ly rượu từ trong tay cô. Phụ nữ không nên uống loại rượu mạnh như thế này. Giọng nói của người đàn ông khiến cho Quỳnh giật mình. Cô quay người lại, tròn mắt nhìn trực diện người đó. Trước mặt cô lúc này là khuôn mặt với ánh mắt vô cùng điềm tĩnh của Tuấn. Anh mặc trang phục màu đen, mái tóc vuốt keo thời thượng, trong đáy mắt chứa đựng một tâm tư khó nắm bắt. Tuấn khẽ lắc ly rượu vàng trong tay, màu sắc như hồ phách ánh vào tầng trong mắt anh lấp lánh. Quỳnh sững người mất mấy giây, còn Tuấn, anh bình thản ngồi xuống kế bên cô, dáng vẻ rất tự nhiên. Đôi chân dài của anh đặt lên chỗ để chân bằng kim loại. Anh nghiêng người nói với bartender: "Hãy lấy cho cô ấy một ly rượu loại nhẹ hơn." Xung quanh quầy rượu toàn là đèn chùm tỏa xuống từng luồng ánh sáng, trong đó có một luồng vừa vặn chiếu xuống sống mũi và cằm của anh, làm rõ những đường nét cương nghị đẹp như tạc tượng của người đàn ông ấy. Ánh mắt Quỳnh vô thức rơi xuống yết hầu đang chuyển động của Tuấn. Bỗng nhiên cô thấy toàn thân nóng rực một cách lạ lùng. Cô không ngờ chỉ với một động tác nhỏ ấy của anh cũng quyến rũ chết người thế này. Ngồi bên cạnh, dường như Tuấn cũng cảm nhận được có điều gì đó khác thường. Đôi mắt anh hướng về phía Quỳnh, đôi lông mày nhướng lên, bờ môi mấp máy khẽ hỏi: "Có chuyện gì sao?" "Ờ, không, không có gì." Quỳnh giả vờ thay đổi tư thế để tìm cái cớ che giấu đi tâm trạng vừa xong. Cô ngồi trầm ngâm trong một lát, trong lòng thầm nghĩ tại sao anh ta lại ngồi gần cô thế này. Hơn nữa ba ngày liên tiếp, ngày nào anh ta cũng xuất hiện trước mặt cô, không có vẻ gì giống như vô tình cả. Phải dùng đến hai chữ cố ý, có lẽ sẽ thích hợp hơn. Đúng lúc ấy, bartender đã dừng lại động tác đẹp mắt, giống như vẻ đẹp toát ra từ con người anh ta. Sau đó, đặt ly cocktail trước mặt cô, một ly nước với đủ màu sắc sặc sỡ. "Mời quý cô xinh đẹp." Bartender lịch thiệp cất tiếng, sau đó quay lưng đi và tiếp tục công việc. Cầm ly rượu trong tay, Quỳnh định tìm chỗ khác. Vào khoảnh khắc Quỳnh đứng lên, Tuấn bất chợt cất tiếng: "Cô có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?" Tuấn nói có vẻ rất tự nhiên, sau đó cúi đầu cho một điếu thuốc, chậm rãi rít một hơi, giấu đi ánh mắt cùng với vẻ mặt thần bí dưới ánh đèn mờ ảo. Lời mời của anh trong tiếng nhạc dịu dịu đang xen tựa như một mê lực vô hình, khiến Quỳnh không có cách nào có thể từ chối. Cô quên mất cảm giác cảnh giác cần phải có, thay vào đó đôi hàng mi khẽ cụp xuống và gật đầu với Tuấn thay cho câu trả lời. Không những vậy, tâm tư trong lòng còn vô cùng phấn chấn. Rời khỏi hộp đêm, Tuấn không hề nói với Quỳnh rằng hai người sẽ đi dạo ở đâu. Hơn nữa hôm nay anh đích thân lái xe, dáng ngồi thư thái trước vô lăng, vẻ mặt bình thản của anh khiến Quỳnh không nảy sinh một chút tâm ý đề phòng. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên tuyến đường giữa lòng thành phố. Đèn hai bên đường với đủ loại màu sắc lặng lẽ chiếu xuống. Cuối cùng chiếc xe chạy thẳng đến cầu Nhật Tân rồi dừng lại. Tuấn hạ thấp cửa kính, làn gió ngoài trời đêm nhanh chóng lùa vào khoang xe, thổi tung mái tóc của Quỳnh. Cô chậm rãi cất tiếng: "Không được dừng đổ xe trên cầu đâu, chắc anh cũng biết quy định này chứ?" Tuấn gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó lấy thuốc lá từ trong túi ra. Đôi mắt long lanh nhìn cô khẽ hỏi: "Cô có thấy phiền không? Nếu như ngửi thấy mùi thuốc lá." Quỳnh chưa kịp trả lời thì Tuấn đã châm thuốc, khuỷu tay anh tì vào cửa xe, làn khói mỏng màu trắng tỏa ra, trộn lẫn với hương đêm, khiến khoang xe có chút ngột ngạt. "Tại sao lại muốn đi dạo cùng với tôi?" Quỳnh nghiêng người nhìn Tuấn và đặt câu hỏi. Nửa khuôn mặt anh lúc này chìm trong bóng tối, dáng vẻ cô độc tựa vào cửa xe như liều trai, rất mơ hồ và xa xăm. Tuấn đáp lời mà không quay lại nhìn cô. "Lẽ nào cô không cảm thấy sợ?" "Sợ chuyện gì chứ?" "Đi dạo cùng với tôi." "Tại sao tôi phải cảm thấy sợ? Lẽ nào ngoài muốn đi dạo, anh còn có ý định gì xấu với tôi?" "Không có." "Vậy thì tôi có lý do gì để sợ anh?" "Một cô gái thật thú vị." Tuấn buộc mì nhận xét, cuối cùng anh cũng quay người và nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Như Quỳnh không đọc được điều gì thông qua ánh mắt ấy. Giọng nói của anh hơi nhỏ, pha lẫn với tạp âm ngoài trời đêm, nhưng cũng khiến cho người nghe cảm thấy mê hoặc. Tôi và anh chưa nói chuyện quá dăm ba câu, căn cứ vào đâu mà anh nhận xét tôi thú vị thế? Trực giác. Tuấn buộc miệng khẽ đáp. Vì chúng ta là hai người xa lạ. Tôi mạo muội đồng ý đi dạo cùng với anh, điều đó khiến cho anh nghĩ rằng tôi là một người thú vị sao? Ngay khi Quỳnh vừa dứt lời thì điện thoại trong túi xách cô đổ chuông. Người gọi tới là Duyên. Quỳnh nhấn nút kết nối cuộc gọi. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói the thé của Duyên. Rõ ràng lúc trước tớ thấy cậu ngồi ở trong phòng ba, sao bây giờ quay ra không thấy người đâu nữa? Có phải bị anh trai nào bắt cóc rồi không? Quỳnh không mở loa ngoài, nhưng tất cả những lời Duyên nói trong điện thoại vẫn đủ để cho người đàn ông ngồi kế bên nghe không thiếu một chữ. Tuấn thông thả hút thuốc, khóe môi anh ẩn hiện ý cười. Quỳnh lén nhìn anh một lượt rồi thấp giọng nói vào điện thoại. Cậu bận làm việc mà cũng rủ tớ đến, ngồi một mình chán chết, tớ vừa ra ngoài đi dạo rồi. Đợi tớ một lát cũng không được sao? Cậu đi dạo, mà đi dạo với ai? Đúng lúc này Tuấn quay lại nhìn Quỳnh, đôi hàng mi cong vuốt của anh khẽ chớp. Trong đáy mắt chứa đựng vẻ lưu luyến chưa từng có. Quỳnh bất giác cảm thấy trái tim trong ngực như lủi đi một nhịp. Hai gò má cô vô thức nóng lên, cô bối rối nói. Tớ đi dạo với một người bạn, hôm khác rảnh tớ qua chỗ cậu nhé. Được rồi, cậu đi chơi vui vẻ đi, hôm sau nhớ bù cho tớ thỏa đáng đấy. Cậu muốn bù gì? Hôm nào rảnh thì đi ăn. Ok. Vậy thôi, tớ làm việc đây, nhớ về sớm đó, lang thang bên ngoài nguy hiểm lắm. Cuộc nói chuyện giữa Quỳnh và Duyên vừa kết thúc thì điện thoại của Tuấn đổ chuông. Anh bình thản nghe máy, không biết người ở đầu dây bên kia nói gì với anh. Thấy Tuấn suy tư một lúc, sau đó chậm rãi nói tôi biết rồi và tắt máy. Tuấn quăng điếu thuốc đang hút dở trên tay ra ngoài cửa xe, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vô lăng. Xe bắt đầu di chuyển, tốc độ dần tăng đến chóng mặt. Quỳnh ngồi bên cạnh không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chiếc xe lao vùn vút trên đường. Cô định quay sang đề nghị Tuấn giảm tốc độ thì ánh mắt vô tình lướt qua gương chiếu hậu. Phía sau có khoảng 3-4 chiếc xe đang bám theo. Ánh đèn pha sáng chói khiến Quỳnh lóe hết mắt. Cảm giác trong người Quỳnh lúc này rất khó tả, vừa hồi hộp, vừa lo sợ, lại có chút gì đó hưng phấn. Cô đưa tay nắm lấy sợi dây an toàn trước ngực, sau đó quay sang nhìn Tuấn. Đúng lúc ấy, Tuấn quay lại nhìn cô. Dù tốc độ lái xe vô cùng nhanh, nhưng anh vẫn mỉm cười với cô, nụ cười rất bình thản. Đây là lần đầu tiên Quỳnh nhìn thấy người đàn ông ấy nở nụ cười. Tuấn tiết kiệm lời bảo. Cô có sợ không? Quỳnh không biết nên trả lời thế nào, nói không sợ thì không phải. Cô nhớ lại lời nói của Tuấn lúc trước. Lẽ nào cô không cảm thấy sợ? Liệu có phải ý anh chính là đi dạo cùng với anh có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào? Giống như hiện tại có một đoàn xe đang bám theo phía sau chiếc xe của Tuấn. Tốc độ di chuyển của chiếc xe cũng rất nhanh. Hơn nữa, anh ta là chủ hộp đêm, ít nhiều cũng liên đới tới dân anh chị. Trong lúc Quỳnh còn đang miên man suy nghĩ thì Tuấn đã kết nối cuộc gọi với ai đó. Anh đeo tai nghe nên hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc lái xe. Có một nhóm người đang bám theo tôi, có lẽ bọn chúng đã đi từ quán búp đến. Kiểm tra xem họ là ai. Cuộc trò chuyện diễn ra vỏn vẹn chỉ trong 10 giây, sau đó Tuấn tập trung lái xe. Kỹ thuật lái xe của anh rất tốt, chiếc xe lạng lách qua nhiều con phố. Có những góc cua bất ngờ nhưng thái độ của anh vẫn dửng dưng như không, giống như đang lái xe thám thú cảnh vật xung quanh. Chiếc xe duy trì tốc độ như vậy khoảng chừng 20 phút thì cắt đuôi được nhóm người ở phía sau. Tuấn quan sát một lượt, rồi chậm rãi điều chỉnh tốc độ. Anh quay sang nhìn gương mặt vốn hồng hào của Quỳnh, giờ đây đã chuyển sang trắng bệch. Anh hỏi, sợ rồi đúng không? Quỳnh khẽ lắc đầu đáp, không có. Không sợ mà mặt cô tái mét như thế kìa. Tôi chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ một chút. Bướng bỉnh. Tuấn cho xe dừng lại ở ven đường. Một lần nữa, anh đưa điếu thuốc lên môi, chậm rãi châm lửa hút và kiệm lời nhận xét. Không sợ chính là không sợ, điều đó liên quan gì tới chuyện bướng bỉnh? Quỳnh giấu môi lên phân bua. Đối với một người hoàn toàn xa lạ, nửa đêm theo tôi đi dạo, hơn nữa còn gặp phải nhóm người đuổi theo. Cô nói không sợ. Cô là kiểu con gái gì thế? Anh muốn nghĩ thế nào thì tùy. Tuấn không nói thêm, anh lặng lẽ hút thuốc. Từng làn khói mỏng chậm rãi bay lên. Quỳnh mở cửa xe, bước ra ngoài. Trước lúc đứng lên, cô quay sang nói với Tuấn. Cảm ơn anh đã đưa tôi đi dạo. Cô không cảm thấy mất hứng là tôi vui rồi, mà cô định đi đâu? Đến giờ tôi phải về rồi. Để tôi đưa cô về nhé. Không cần đâu. Cô đi theo tôi cả quãng đường rất dài còn không sợ. Bây giờ cảm thấy sợ sao? Tôi không sợ. Vậy thì lên xe. Không dám làm phiền tới anh. Cô sợ tôi biết nơi cô ở sao? Khi Tuấn hỏi câu này, Quỳnh hơi sững người. Anh ta đọc được suy nghĩ của cô. Tôi không sợ. Tuấn vẫn giữ vững quan điểm của anh. Anh giải thích thêm. Chỉ cần là chuyện tôi muốn biết, sớm hay muộn tôi cũng sẽ biết thôi. Quỳnh nhanh chân chạy về hướng mà chiếc xe taxi đang đậu bên lề đường. Cô tùy ý mở cửa một chiếc xe và ngồi vào. Cả đoạn đường cô không ngừng ngó nghiêng, muốn quan sát xem Tuấn có đi theo mình hay không. Nhưng ý nghĩ ấy thật ngớ ngẩn, Tuấn không hề đi theo cô. Dường như cô đang tự đánh giá cao bản thân thì phải. Những ngày sau đó, công việc của Quỳnh khá bận rộn. Mỗi ngày cô đều miệt mài, ngồi ở văn phòng từ sáng đến tối. Quỳnh không gặp lại người đàn ông là chủ hộp đêm kia lần nào nữa. Dường như cô bạn tên Duyên cũng khá bận rộn, lâu nay không thấy cô ấy gọi rủ Quỳnh đi chơi. Nghỉ lễ 2 tháng 9, Quỳnh được nghỉ liền 3 ngày. Cô đặt vé xe về quê. Nhà cô cách Hà Nội không xa, ngồi xe khách khoảng chừng 2 tiếng là tới. Từ sáng sớm, Việt, anh trai cô, Vân Anh, em gái cô đã liên tục khủng bố điện thoại và tin nhắn. Quỳnh chưa về đến nhà đã cảm thấy áp lực. Dù đã sống ở ngôi nhà đó nhiều năm, nhưng Quỳnh vẫn cảm thấy không thoải mái. Có một khoảng cách vô hình giữa những người thân trong gia đình. Có lẽ cảm giác ấy xuất phát từ việc cô không phải là máu mủ của nhà họ Nguyễn lớn. Ông Hoàng bố Quỳnh phải đi công tác xa. Nhà chỉ có bà Tùy, người giúp việc, cùng với Việt và Vân Anh ở nhà. Thái độ của bà Tùy vẫn luôn lạnh nhạt và hững hờ như cũ. Quỳnh không muốn đối thoại nhiều, mẹ hỏi gì cô chỉ trả lời cho xong rồi kiếm cớ lánh mặt đi chỗ khác. Buổi tối, Quỳnh cùng với Việt và Vân Anh tham gia đốt lửa trại ở một nơi cách nhà khoảng 2 cây số. Đó là một buổi gặp gỡ của các cô cậu thanh niên trong vùng. Họ cùng lớn lên, cùng trải qua những năm tháng thanh xuân với nhau. Trưởng thành, mỗi người đều theo đuổi một công việc và ước mơ riêng, hiếm khi mới có dịp hội tụ đông đủ như thế. Tiếng nói chuyện, tiếng nhạc, tiếng cười đùa rôm rã, gương mặt ai cũng đỏ bừng vì uống rượu bia. Trong giai điệu nhạc sôi động, có những người vì quá phấn khích nên chạy vào giữa đám đông và không ngừng nhảy múa. Lâu lắm Quỳnh mới cảm nhận được không khí vui vẻ như hiện tại. Cô ngồi một chỗ và uống khá nhiều rượu. Quỳnh ngồi dậy, ngây người ngắm nhìn cô cậu thanh niên đang ồn ào trước mắt. Những đốm lửa lập lòe chiếu sáng trên khuôn mặt cô. Vân Anh từ đâu chạy tới, ngồi xuống bên cạnh Quỳnh, mang theo mấy xiên thịt nướng trên tay và nhanh miệng nói. Cậu đang nghĩ gì thế? Quỳnh không nhìn Vân Anh, cô chậm rãi đáp. Tớ đang nghĩ chúng ta trưởng thành như thế nào. Chỉ mới chớp mắt một cái, ai cũng đều trở thành người lớn cả. Cậu muốn quay về thời con nít? Đi đâu, làm gì cũng bị bố mẹ quản thúc sao? Quỳnh không hề muốn quay lại khoảng thời gian đó, một chút cũng không muốn. Đó là những ngày tháng cô luôn phải nhìn vào ánh mắt và thái độ của người khác để sống. Hiện tại cô vẫn chưa có cách nào để thoát ra được vỏ bọc tâm lý kia. Tuy nhiên, cô làm việc và sinh sống xa nhà, ít nhất cũng tự do, tự chủ được cuộc sống của bản thân, không quá phụ thuộc như trước. Ngốc quá, thời gian một khi đã trôi đi, sẽ không thể nào quay trở lại được như trước. Quỳnh đáp lời vu vơ. Vân Anh cũng không có ý tiếp diễn chủ đề này. Cô nàng mãi mê thưởng thức xiên thịt thơm phức trên tay, vừa ăn vừa tỏ vẻ thần bí nói. Cậu có biết chuyện gì không? Chuyện gì thế? Cả buổi tối ngày hôm nay, anh Việt vẫn luôn chăm chú nhìn cậu không chớp mắt đấy. Quỳnh biết chứ, cô cảm nhận được ánh mắt của anh trai vẫn luôn nhìn về phía cô. Đối với chủ đề này, Quỳnh giữ thái độ im lặng. Thấy Quỳnh không đáp, Vân Anh tiếp tục nói thêm. Cậu không biết anh ấy đã mong chờ cậu về quê như thế nào đâu. Tối hôm qua, tớ tận mắt nhìn thấy anh ấy ra ngoài phòng ngủ của cậu tận 5 lần đấy. Đúng lúc ấy, Việt xuất hiện. Trên tay anh là một ly nước ép. Việt đưa ly nước lên trước mặt Quỳnh và nói. Tối nay thấy em uống khá nhiều, em có muốn uống một ly nước ép cho mát không? Vân Anh không muốn làm kỳ đà cản mũi, nên biết ý, đứng dậy đi chỗ khác. Nhường không gian riêng cho Việt và Quỳnh nói chuyện với nhau. Quỳnh nhận ly nước trong tay Việt và thấp giọng cảm ơn. Không muốn nói chuyện với anh sao? Tại sao anh lại hỏi như vậy? Lúc em nói chuyện với mọi người rất vui vẻ. Vì sao khi anh xuất hiện em lại tỏ ra vẻ mặt khó coi thế này? Em thấy trong người có chút không thoải mái, em muốn về nhà nghỉ ngơi. Quỳnh đáp. Cụ thể là nơi nào không thoải mái, có cần đi gặp bác sĩ không? Không cần đâu, em chỉ cần ngủ một giấc sẽ cảm thấy khá hơn thôi. Được rồi, vậy chúng ta về nhà nhé. Vì Quỳnh thấy không thoải mái nên Việt chủ động lái xe đưa hai cô em gái về nhà. Trên đường đi, Quỳnh và Vân Anh ngồi ở ghế sau. Vân Anh tựa lưng vào vai Quỳnh, có vẻ như ở bụi đốt lửa trại, cô nàng đã uống khá nhiều rượu. Lúc này Vân Anh huyên thuyên cất tiếng. Anh Việt, nếu anh có bản lĩnh thì hãy mau biến Quỳnh trở thành chị dâu của em đi. Đừng chỉ biết âm thầm quan sát, âm thầm theo đuổi như vậy nữa có được không? Ngồi trước ghế lái, Việt bỗng ngây người trước câu nói của Vân Anh. Quỳnh cũng có trạng thái tương tự. Vân Anh là như vậy, xưa nay luôn bộc trực. Trong đầu cô nàng nghĩ gì, liền trực tiếp bày tỏ, không chút kiêng dè. Không gian trong xe, vì câu nói của Vân Anh bỗng chốc trở nên yên lặng lạ thường. Quỳnh thấy toàn thân hơi run lên, chính xác là cô đang cảm thấy áp lực. Nếu như những lời nói trong lúc vô tư của Vân Anh mà lọt vào tai người khác, thì hẳn là rắc rối lớn sẽ xảy ra. Im lặng một lát, Việt nghiêng giọng nhấn mạnh từng chữ. Vân Anh, em có biết năm nay em bao nhiêu tuổi rồi không? Vân Anh đáp lời không chút do dự. 25, tính cả tuổi đẻ. Tầm tuổi em bây giờ không còn nhỏ, em cũng hiểu rõ hơn ai hết chuyện có thể nói, chuyện gì không nên nói, đúng không? Anh trai, rốt cuộc là anh đang muốn giáo huấn em chuyện gì thế? Em nghe cho kỹ đây. Quỳnh là em gái anh, cũng là chị gái của em, chúng ta là anh em một nhà. Việc mạnh miệng tuyên bố là thế, nhưng nhìn qua kính chiếu hậu, Vân Anh thấy ánh mắt của anh trai chứa đựng một áp lực vô hình đang đè nén. Rõ ràng anh trai cô thích Quỳnh như vậy, tại sao luôn phải tỏ ra không có gì? Hơn nữa, trên mặt pháp luật, Việt và Quỳnh là anh em, nhưng giữa họ không hề có quan hệ huyết thống, tại sao lại không thể yêu nhau cơ chứ? Ba người họ cùng sống trong một mái nhà, cùng lớn lên, có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau xây đắp. Từ rất lâu Vân Anh đã phát hiện ra một chuyện thú vị, chính là ánh mắt của Việt lúc nào cũng như có như không, dừng ở trên người Quỳnh. Lúc ban đầu chỉ là lén lén lút lút. Đến cuối cùng, Việt không có cách nào che giấu được, ánh mắt luôn mất tự chủ, mà dừng lại thật lâu trên người Quỳnh. Trong suy nghĩ của Vân Anh, cô nàng luôn cho rằng sớm muộn thì Việt cũng sẽ biến Quỳnh trở thành người phụ nữ của riêng mình, biến cô ấy trở thành chị dâu của cô. Việt Anh rất mến Quỳnh, và vì thế cô nàng rất ủng hộ chuyện anh trai mình thích Quỳnh. Vân Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Có lẽ do tối nay cô đã uống quá nhiều rượu, hoặc là cô thấy buồn ngủ, nên lúc này không phân tích, cũng không lý giải được gì. Cả quãng đường về nhà không ai nói với ai thêm một câu. Về đến nhà, Quỳnh bước đi thật nhanh, về phía phòng mình. Vân Anh cũng thế, cô nàng chỉ muốn mau chóng, gột rửa đi lớp son phấn, bám dính trên khuôn mặt, sau đó tắm gội một chút cho thoải mái. Lúc ngồi trước kệ trang điểm, Việt không gõ cửa. Anh ngang nhiên bước vào phòng Vân Anh, khiến cô giật mình hét lên. Anh làm em giật mình đấy, tại sao anh lại không gõ cửa? Việt ngồi xuống bên giường, đôi mắt anh chăm chú quan sát cánh tay của Vân Anh đang miết bông tẩy trang trên da mặt, sau đó lạnh lùng nói. Từ lần sau, trước mặt Quỳnh em đừng nhắc đến chuyện giống như lúc ngồi trong xe nữa. Vân Anh tròn mắt, bày ra dáng vẻ ngạc nhiên, giống như không hiểu anh trai đang nói gì. Em không nhớ mình đã nói gì. Anh đang nghiêm túc đấy. Vi gằn giọng đáp. Vân Anh đáp lời với thái độ bướng bỉnh. Anh đừng tỏ thái độ như vậy với em. Anh nghĩ khả năng che giấu cảm xúc của anh tốt lắm sao? Anh lầm to rồi. Chữ yêu dành cho Quỳnh lúc nào cũng hiện lên trên khuôn mặt anh. Ai nhìn cũng thấy cả. Việc bối rối xoay người đi hướng khác, né tránh ánh nhìn như đang truy vấn của Vân Anh. Vân Anh được đà nói thêm. Rõ ràng anh thích cô ấy. Rõ ràng anh rất muốn ở bên cạnh Quỳnh. Tại sao phải giữ khoảng cách như thế? Anh có biết, nếu anh cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thì Quỳnh cũng sẽ thuộc về người đàn ông khác. Cô ấy xinh đẹp, thông minh và tài giỏi như vậy. Anh nghĩ anh có thể giữ cô ấy làm em gái của mình cả đời không? Anh thừa nhận với em, anh thích Quỳnh. Hơn ai hết, anh rất muốn có được cô ấy. Nhưng em có biết không, nếu anh biến Quỳnh trở thành người phụ nữ của anh, trong mắt người đời chúng ta là loạn luân. Chưa hết, em có tự nghĩ đến cảm xúc của mẹ sẽ ra sao nếu như anh cưới Quỳnh làm vợ hay không? Mẹ đã rất khổ sở vì ghen tuông với mẹ đẻ của Quỳnh. Bà ấy đã dành tất cả sự bao dung của mình để chấp nhận nuôi dạy một đứa con riêng của chồng, đứa con của tình địch. Đến cuối cùng Quỳnh không phải con ruột của bố, và đứa con trai mẹ hết lòng yêu thương lại đem lòng yêu con gái của tình địch. Em đã bao giờ thử đặt mình vào vị trí của mẹ và suy xét vấn đề hay chưa? Nếu như anh ích kỷ muốn làm theo ý mình, kết quả sau cùng sẽ như thế nào đây? Cho nên, Vân Anh à, dù rất yêu cô ấy, nhưng anh không thể, em có hiểu không? Vân Anh ngây người mất mấy giây. Trong thế giới của cô, đúng là đúng, sai là sai, trắng đen rõ ràng. Cô chán ghét những gì quá phức tạp. Có lẽ anh trai cô đã không đủ yêu Quỳnh. Nếu như tình yêu của Việt đủ lớn, anh sẽ không thỏa hiệp với chính mình như thế. Em không hiểu gì hết. Anh về phòng nghỉ ngơi đi. Lần sau vào phòng của con gái, nhớ gõ cửa. Anh nhớ rồi. Việt lặng lẽ đứng dậy và bước ra ngoài. Nhưng anh không về phòng ngủ, mà đi thẳng đến trước nhà. Ngồi xuống xích đu dưới gốc cây cổ thụ, thông thả châm lửa hút thuốc. Đêm về khuya, tiếng côn trùng kêu râm ran sau những lùm cây. Ánh mắt Việt vô thức nhìn lên cửa sổ phòng ngủ của Quỳnh. Thấy ánh sáng đèn hắt ra, biết cô vẫn chưa ngủ. Việt lấy hết can đảm, anh đi vào nhà, tiến thẳng một mạch về hướng phòng ngủ của cô và gõ nhẹ nhẹ. Ngồi bên khung cửa, Quỳnh dự đoán trước Việt sẽ xuất hiện, quả nhiên không ngoài dự liệu của cô. Rất lâu sau, Quỳnh mới chậm rãi lên tiếng. Khuya rồi, anh tìm em có việc gì không? Anh có thể vào không? Cửa không cài chốt. Vì lập tức đẩy cửa bước tới. Rõ ràng anh luôn ý thức được rằng việc mình dành tình cảm cho Quỳnh là không nên. Nhưng anh luôn không kiềm chế nổi. Hôm nay gặp lại cô, thấy cô càng ngày càng xinh đẹp hơn trước. Tâm tư Việt rất bối rối. Lúc nào cũng chỉ nghĩ xem làm thế nào để được ngắm nhìn cô nhiều hơn. Việt bước đến gần Quỳnh, nhìn những sợi tóc vương trên bờ vai trần của cô. Anh đưa tay định vuốt những sợi tóc ấy giúp cô. Quỳnh chỉ kịp thời xoay người. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt Việt và thấp giọng hỏi. Anh thực sự thích em, giống như Vân Anh nói sao? Đôi đồng tử màu nâu của Việt ánh lên những tia máu. Anh nhất thời không biết phải trả lời câu hỏi của Quỳnh như thế nào. Cổ họng khàn đặc, khó khăn lắm Việt mới gật đầu. Ánh mắt chung thủy nhìn cô như cũ. Nếu đã vậy thì chúng ta cùng thử đi. Lời đề nghị bóng gió của Quỳnh khiến đại não Việt như đổ tung ra. Cô ấy vừa nói gì thế? Cả hai cùng thử. Thử là thử chuyện gì? Cô ấy muốn qua đêm cùng với anh hay là... Câu nói ấy chẳng khác nào một tờ giấy thông hành dành cho Việt. Giống như anh đã đi qua một quãng đường rất dài. Khi đến một vùng đất mới, người ta yêu cầu anh phải có tờ giấy đó thì mới có thể đi qua. Vì không nghĩ Quỳnh dễ dàng thỏa hiệp như thế. Rõ ràng trước đây cô luôn lạnh lùng và khước từ mọi sự quan tâm từ phía anh. Rốt cuộc đằng sau lời đề nghị ấy, Quỳnh đang che giấu những tâm tư gì? Thấy Việt không đáp, Quỳnh lại kiên nhẫn nói thêm. Không phải anh rất thích em sao? Chúng ta có thể thử ngay bây giờ, ngay đêm nay. Vừa nói, Quỳnh vừa khẽ nhắm mắt. Đôi hàng mi của cô run run như chờ đợi Việt sẽ có những hành động tiếp theo. Và cô tin anh biết mình nên làm gì. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Quỳnh, việc đứng im bất động, anh không dám cử động, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Sự mời chào này của Quỳnh là thứ khiến anh chưa bao giờ tưởng tượng tới. Việc lấy hết dũng khí, một lần nữa anh đặt bàn tay mình lên vai trần của Quỳnh, sau đó những ngón tay chậm rãi miết nhẹ trên da thịt trơn nhẵn. Sự động chạm ấy kéo dài chưa lâu thì Quỳnh bất ngờ cất tiếng. Em tự nhận, trước đây đã từng có thời điểm em rung động vì anh, nhưng khi ấy em còn quá nhỏ để phân biệt được đâu là rung động nam nữ, đâu là tình cảm anh em trong gia đình. Nhưng em nghĩ khi đó em thực sự thích anh. Vậy bây giờ thì sao? Tình cảm em dành cho anh có vơi bớt đi chút nào không? Còn anh nghĩ mỗi ngày anh đều lún sâu vào cảm giác yêu em, không cách nào có thể khống chế. Em rất cô đơn, em luôn khao khát có được tình cảm, sự quan tâm từ ai đó. Thật may vì có anh. Những năm tháng ấy, vì có anh nên em mới cảm nhận được chút ấm áp của thế giới này. Điều anh quan tâm là tình cảm hiện tại của em. Nếu anh thực lòng yêu em, thực lòng muốn bảo vệ và che chở cho em, vậy thì anh hãy quyết đoán lên. Em chắc chứ? Chắc chắn. Tuy nhiên, em muốn anh cam kết một việc với em. Việc gì? Sau đêm nay, anh hãy tổ chức một cuộc họp gia đình. Tốt nhất là nên có đủ cả bố mẹ, có thêm những người anh em họ hàng thì càng tốt. Vì sững người, ý cô là gì đây? Quỳnh thản nhiên nói thêm. Đêm nay, chuyện gì em cũng có thể đồng ý với anh. Nhưng anh hãy đảm bảo rằng qua ngày mai, anh sẽ không hối hận. Và khi đứng trước mặt mọi người, anh hãy công khai bày tỏ tình cảm của mình, công khai thừa nhận mối quan hệ của chúng ta. Anh dũng cảm bảo vệ em trước những ngăn trở của bố mẹ và mọi người. Vì em, vì muốn có em trong đời, anh có dám làm như thế hay không? Khí huyết trên người Việt lập tức ngưng trệ. Rõ ràng cô gái này đã giăng ra một cái bẫy mà muốn làm khó anh. Cô ấy biết rõ anh không nỡ khiến cho mẹ phải chịu tổn thương, nên mới chịu đựng giày vò bấy lâu nay. Bàn tay Việt rời khỏi người Quỳnh, liền sau đó cả người anh cũng lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ của cô. Dáng vẻ thất thần của anh cùng với sự biến mất đó khiến trái tim trong lòng ngực Quỳnh như hẳn đi một nhịp. Cô không phải kẻ ngốc, cô biết rõ Việt thích mình rất nhiều, nhưng sau tất cả, những gì cô hy vọng và đợi mong cuối cùng nhận lại sự thỏa hiệp yếu đuối của anh. Hóa ra anh không hề yêu cô nhiều như anh vẫn nói. Tình cảm anh dành cho cô không sâu sắc như cô tưởng tượng bấy lâu nay. Anh thậm chí còn thua xa cả bố. Ông ấy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu và dèm pha của dư luận, bất chấp mang cô về nuôi. Sau này biết rõ cô không phải con đẻ, cũng không nỡ đem cô gửi vào cô nhi viện. Điều đó làm cho bà Tùy tổn thương sâu sắc. Nhưng ông ấy kiên định với quyết định của bản thân. Về điểm này, anh trai cô vĩnh viễn không thể sánh kịp với bố. Vì đã rời đi một hồi lâu, nhưng Quỳnh vẫn ngồi im một chỗ. Rất lâu sau cô mới dám nằm xuống. Đôi mắt vô hồn nhìn lên những hoa văn trên chiếc đèn chùm treo ở giữa phòng. Rõ ràng cô đã cho vì cơ hội. Nhưng Quỳnh hiểu rõ hơn ai hết, đó chính là lời từ chối nhẫn tâm nhất mà cô muốn dành cho anh. Cô biết mình làm như vậy là đang dồn anh vào bước đường cùng. Vì mẹ là người phụ nữ vô cùng quan trọng đối với anh, việc ta làm tổn thương chính mình chứ không nỡ khiến cho bà ấy phải chịu đau đớn thêm nữa. Cô đã thua, rốt cuộc thì ván bài này cô đã thua. 30 phút, 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ trôi qua, Quỳnh vẫn giữ nguyên tư thế nằm. Đôi mắt cô lấp lánh những giọt lệ, cảm giác hụt hẫng kéo dài triền miên. Có lẽ những hy vọng mong manh từ trước đến nay cũng nên chấm dứt tại đây. Cả đêm hôm ấy, Quỳnh không chợp mắt được một phút giây nào cả. Ngay khi tia nắng ban mai đầu tiên ló rạng, cô uể oải rời khỏi giường, bước vào phòng vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân buổi sáng. Sau đó Quỳnh loay hoay chuẩn bị dụng cụ vẽ, giấy viết, bút màu, mặc bộ đồ thoải mái và mang một đôi giày êm chân, lặng lẽ rời khỏi nhà. Cách nhà Quỳnh khoảng một cây số có con suối, quang cảnh hai bên là núi rừng thơ mộng, không khí trong lành, tươi mát. Quỳnh phát hiện ra nơi này năm cô 16 tuổi, trong một lần theo đám bạn đi chơi. Kể từ ngày đó, mỗi khi có chuyện buồn vui, trong lòng có tâm sự, Quỳnh đều tìm đến đây. Đây cũng là một nơi lý tưởng để cô thỏa sức thực hiện đam mê vẽ tranh. Trong chiếc ba lô mang theo bên người, ngoài dụng cụ vẽ, Quỳnh còn chuẩn bị cả nước và bánh quy. Nơi này không giống như ở nhà, cô đề phòng lúc đói bụng sẽ có nước và bánh để chống đói. Trở về nơi thân thuộc suốt bao nhiêu năm, khi đứng bên mỏm đá và nhìn dòng nước xuôi dòng, lắng nghe tiếng âm thanh róc rách, tiếng chim muông ở phía sau những lùm cây cất cao tiếng hót, Quỳnh vô thức nhắm mắt lại. Cô tham lam hít vào lồng ngực những ngụm hương đầy khoan khoái. Khung cảnh bình yên, không khí trong lành này là thứ mà thành phố ồn ào náo nhiệt mấy năm qua không thể có. Trong lòng ngập tràn sự phấn khích, Quỳnh giơ điện thoại lên trước mặt và tự sướng một vài kiểu. Sau đó thư tái lấy dụng cụ vẽ trong ba lô ra, loay hoay phát họa những đường nét uyển chuyển trên nền giấy trắng. Ánh nắng mặt trời dần lên cao, chiếu qua những rặng cây, hắt bóng xuống mặt suối, tạo thành những luồng sáng lấp lánh. Quỳnh buộc tóc đuôi ngựa, để lộ cần cổ thanh tú và làn da trắng nõn. Hôm nay cô mặc áo phông màu trắng, dáng vẻ nghiêng đầu bên mỏm đá, thư thái vẽ tranh, thật đẹp như một bức vẽ, lay động lòng người. Đang chuyên chú vẽ tranh, bỗng dưng Quỳnh sững người. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía rừng già, trong đó vang vọng đến âm thanh rượt đuổi, tiếng xôn xao của lá cây. Quỳnh nghe được giọng mắng chửi và uy hiếp rất mãnh liệt. Theo phản xạ, cô nhanh chóng thu dọn dụng cụ vẽ cất vào ba lô, buộc lại dây giày chắc chắn, sau đó tìm đến một mỏm đá lớn và núp mình trong đó. Những câu chuyện về thổ phỉ cô đã nghe không ít. Ngày trước, có lần Quỳnh đã tận mắt chứng kiến hai băng đảng thanh toán lẫn nhau, cũng ở trong khu rừng này. Tiếng bước chân, tiếng hò hét truy đuổi ráo riết vang lên mỗi lúc một gần hơn. Ngồi sau mỏm đá, Quỳnh thấy trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp vì hồi hộp. Không biết người nào xui xẻo bị truy bắt vào tầng đây, lỡ như họ nhìn thấy cô, vậy thì phải làm sao đây? Thân là con gái, nếu như rơi vào tay của đám người không hiểu đạo lý, Quỳnh không tưởng tượng thêm kết cục ở phía sau sẽ như thế nào. Cô cố gắng điều chỉnh hô hấp, tự trấn an bản thân, sau đó hướng ánh mắt nhìn ra ngoài, quan sát xem chuyện gì đang diễn ra. Một người đàn ông mặc trang phục màu đen, dáng hình cao lớn đang khó khăn chạy đi từng bước tiến về con suối. Đứng từ xa nên Quỳnh không thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Cách đó không xa, một nhóm người khoảng 5 người đàn ông, trên tay ai cũng mang vũ khí, gương mặt đang đằng sát khí, hùng hổ tiến tới. Người đàn ông đầu trọc trong nhóm 5 người bước lên phía trước, trên tay thanh mã tấu sáng loáng. Vừa bước vừa khoan tay, gã ta vừa tuôn lời đe dọa: "Để tao xem mày còn chạy trốn được bao lâu." Người đàn ông mặc đồ đen đứng tựa lưng vào mỏm đá bên bờ suối, một tay anh ta ôm bụng, có vẻ như đã bị lưỡi dao của nhóm người kia làm cho bị thương. Anh ta chậm rãi cất tiếng, âm thanh rất nhỏ, giọng nói hòa cùng với âm thanh của dòng suối nên Quỳnh phải lắng tay mới có thể nghe thấy. "Nói đi, chúng mày muốn gì?" Gã đàn ông đầu trọc ngửa đầu lên nhìn trời và bật cười ha hả. Đoạn, gã châm lửa hút thuốc và nói với thái độ trào phúng: "Tao muốn cái mạng của mày." "Trần Đức Huy, cho chúng mày bao nhiêu tiền?" "Đừng nhiều lời và đừng cố tỏ ra chuyện gì mày cũng biết. Hôm nay mày xác định bỏ mạng ở đây đi, sẽ không có phép màu nào xảy ra nữa đâu. Ở đây rất vắng vẻ, sẽ chẳng có ai cứu vớt cái mạng chó của mày." Người đàn ông mặc đồ đen tựa đầu vào mỏm đá và bật cười thật lớn. Dáng vẻ bị thương kia vẫn toát lên phong thái anh hùng hiên ngang một cách khó hiểu. Giây phút ấy, Quỳnh không nhìn thấy rõ mặt anh ta, nhưng cô có một cảm xúc rất đặc biệt. Và cô nghĩ nếu như anh ta gặp chuyện, cô sẽ liều cái thân này để giải vây cho anh ta. Một ý nghĩ táo bạo chưa từng có. Quỳnh cũng không hiểu bản thân lấy dụng khí ở đâu ra mà có thể quyết đoán đến như thế. "Im mồm đi!" Gã đàn ông đầu trọc hét lớn. Người đàn ông mặc đồ đen lập tức thu lại nụ cười, dáng vẻ lại điềm tĩnh như cũ. "Chúng mày nói lại với Trần Đức Huy, nếu ngày hôm nay tao không chết, sau này tao nhất định sẽ không nương tay." Những tràng cười liên tục vang lên. Nhóm người kia từng bước tiến lại gần người đàn ông mặc áo đen. giọng nói tràn đầy sự uy hiếp. Sắp xuống suối vàng rồi vẫn còn già mồm. Được rồi, cho mày thêm mấy phút giây trằn trối. Muốn nhắn nhủ gì cứ nói. Chúng ông sẽ thuật lại đầy đủ. Người đàn ông mặc đồ đen im lặng không nói. Sự trầm mặc diễn ra khoảng mấy phút đồng hồ. Ngồi sau mỏm đá, Quỳnh thấy toàn thân dính dấp đầy mồ hôi. Có lẽ vì mặt trời đang lên cao. Hoặc cũng có thể vì cô hồi hộp, lo lắng cho người đàn ông đang mặc bộ đồ đen kia. Bất chợt, gã đàn ông giơ cánh tay trái lên ra hiệu. Ngay lập tức bốn người còn lại tiến lên phía trước. Một cuộc ẩu đá kịch liệt nhanh chóng diễn ra. Người đàn ông mặc đồ đen dù bị thương nhưng vẫn kiên cường chống trả. Thân thủ của anh ta rất tốt nếu không bị thương. Quỳnh nghĩ mấy cả đàn ông kia không phải đối thủ của anh ta. Những lưỡi dao liên tiếp chĩa vào người. Người đàn ông mặc đồ đen né rất chuẩn. Anh ngửa người ra phía sau, một tay túm lấy cổ áo của gã đàn ông cao gầy, đồng thời nâng gót hút vào ngực của người đang đứng phía sau. Thừa thế, người đàn ông mặc đồ đen nhanh chân hất văng lưỡi dao đang chĩa thẳng vào mặt mình. Động tác ra đòn vô cùng nhanh và chuẩn xác. Gã đầu trọc lúc này mới giật mình kinh hãi. Lúc trước, gã đã quá coi thường những người đàn ông này. Không ngờ nội lực của anh ta mạnh mẽ như thế. Vết thương trên bụng khá sâu. Vậy mà anh ta vẫn có thể xử lý được 3-4 người cùng một lúc. Gã vung mã tấu lên phía trước. Người đàn ông mặc đồ đen né tránh. Tuy nhiên, do mất máu quá nhiều, lúc này đôi chân anh ta đã không đứng vững được nữa. Cả người chao đảo, đứng tựa vào mỏm đá. Ngồi ở góc này, Quỳnh như ngồi trên đống lửa. Cô sợ người đàn ông mặc đồ đen xảy ra bất trắc. Trong đầu cô lúc này có duy nhất một ý nghĩ, chính là mau chóng giải vây cho người đàn ông kia. Nghĩ là làm, cô đứng dậy rời khỏi mỏm đá, nhanh chân chạy tới gần người kia, miệng ồn ào lớn tiếng. Dừng tay lại. Gã đầu trọc vô cùng bất ngờ khi thấy một cô gái mặt mũi non choẹt, không biết xuất hiện ở đâu ra. Xem nào, nhìn cô nàng khá xinh xắn, bỗng nhiên lại muốn chuốc lấy phiền phức. Gã nở nụ cười khinh miệt, sau đó cất giọng chế giễu. Trước nay tôi không muốn xuống tay với phụ nữ, biết điều thì đi chỗ khác, nếu không, đừng trách gươm dao vô tình nhé. Quỳnh không nói, khí huyết trong người cô đang sụp sôi hơn bao giờ hết. Cảm giác bất bình khiến cô không thể ngồi im. Cô đưa hai tay lên phía trước, dáng vẻ đã sẵn sàng để bước vào cuộc ẩu đả. Mà cô không biết mình sẽ giành được bao nhiêu phần thắng. Gã đàn ông nhìn Quỳnh một lượt, với vóc dáng mảnh khảnh, làn da trắng xanh. Nữ nhân như đóa hoa ngọc như thế, mà không biết ở đâu ra có vẻ tự tin như vậy. Ngay lúc gã còn đang mơ hồ đánh giá, Quỳnh đã tung cước một đòn chí mạng. Quỳnh ra đòn vô cùng chuẩn xác. Một cước đã khiến cho gã đầu trọc chao đảo. Đôi chân đứng lên mỏm đá, vô tình bị mất thăng bằng. Cả người trượt xuống bờ suối. Tiện nhân, mày dám! Gã đầu trọc tru tréo hét lên. Quỳnh vội đưa mắt nhìn người đàn ông mặc đồ đen. Anh ta dục mặt vào mỏm đá, toàn thân bất động. Một khoảng ướt đẫm dán chặt vào trong hông và bụng. Cô đoán khả năng đó là máu từ vết thương chảy ra, và vì mất máu quá nhiều nên anh ta ngất xỉu. Quỳnh học võ từ năm 14 tuổi. Năm đó cô theo học thầy ở trong núi cách nhà 4 cây số. Ý niệm học võ ban đầu của cô xuất phát từ việc tò mò và phấn khích. Sau cùng là mới tự vệ. Cuộc sống của cô thường ngày khá êm ái, chưa bao giờ cô phải động tay động chân. Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên. Những năm tháng học tập và làm việc tại Hà Nội, thỉnh thoảng cô vẫn tham gia các câu lạc bộ giao lưu, tập tành cho vui, cũng là để rèn luyện sức khỏe. Ít có ai biết một cô gái nhìn bề ngoài mỏng manh, yếu đuối như cô lại sở hữu thân thủ tốt đến như thế. Gã đàn ông đầu trọc lồm cồm bò từ dưới suối lên, vẻ mặt hắn tràn ngập sự oán hận. Hắn xông đến và quyết chiến một trận sống mái với Quỳnh. Trải qua một đêm mất ngủ, tinh thần và sức khỏe của Quỳnh có chút không tốt, nhưng tình thế lúc này là ngàn cân treo sợi tóc. Cô vận dụng toàn bộ sức mạnh để đối phó với gã đầu trọc. Cô ra đòn khá hiểm, nhưng cũng lãnh khá nhiều cước của hắn. Khóe miệng cô xuất hiện vết thâm, trên tay cũng có vài vết xước đang rướm máu. Trải qua cuộc rượt đuổi kéo dài, sức lực của gã đầu trọc cũng đã cạn kiệt. Quỳnh lợi dụng lúc hắn sơ hở, cô liên tiếp ra đòn vào hạ bộ. nhắm trúng điểm yếu của hắn để khống chế. Gã đầu trọc kêu lên như lợn bị chọc tiết, nằm co quắp dưới suối với vẻ mặt vô cùng khó coi. Thời gian không còn nhiều cho Quỳnh do dự, trước mắt cô phải đưa người đàn ông mặc đồ đen rời khỏi đây. Hiện tại anh ta đang ngất xỉu, mái tóc rủ xuống che đi trán và một bên mắt. Quỳnh đỡ anh ta dậy, khó khăn đi từng bước. Vì anh ta cao lớn, sức nặng của anh ta đặt toàn bộ lên người cô. Địa hình hiểm trở, Quỳnh cảm giác như cô sắp sửa không bước được nữa. Có bao nhiêu sức mạnh cô đều dùng để đối phó với gã đầu trọc kia. Lúc này chân tay cô run rẩy, thở không ra hơi. Nơi này vốn thân thuộc với Quỳnh ngay từ lúc nhỏ, bởi vậy tuy địa hình hơi khó di chuyển, nhưng cô xác định phương hướng rất chuẩn xác, nhanh chóng đưa người đàn ông mặc đồ đen đến được nơi an toàn. Nằm sâu trong rừng trúc có một căn chòi lá, bên trong căn chòi có đặt một chiếc chõng bằng trúc. Quỳnh dìu người đàn ông vào bên trong, đặt anh ta nằm xuống chõng. Sau đó cô ngồi xuống nền nhà, tựa lưng vào bức vách và thở hổn hển. Cô thực sự mệt đến kiệt sức luôn rồi. Chừng vài phút qua đi, Quỳnh lúc này mới chú ý đến gương mặt của người đàn ông kia. Gương mặt anh ta tái mét, mồ hôi liên tục túa ra. Nhưng mà gương mặt này sao lại quen đến thế? Không lẽ cô đã từng gặp anh ta ở đâu đó? Quỳnh ngồi dưới nền nhà, vì quá mệt nên cô không muốn đứng lên di chuyển. Dùng đôi tay và lết cả người đến gần chiếc chõng, cô vén mái tóc bết dính trên khuôn mặt của người đàn ông sang một bên. Đúng lúc ấy, đôi mắt hai mí của anh ta mở ra. Quỳnh giật mình sửng sốt, cô buộc miệng cất tiếng. Anh, sao lại là anh? Người đàn ông trước mặt Quỳnh, người mà cô liều mạng để cứu, chính là Tuấn, ông chủ hộp đêm, nơi mà cô bạn thân tên Duyên của cô đang làm việc. Cô không biết giữa mình và anh ta có duyên nợ gì. Mấy lần chạm mặt, hai lần cô đều thấy anh ta bị người khác truy đuổi. Lần này nghiêm trọng hơn hẳn, bọn chúng thậm chí còn muốn lấy mạng anh. Rốt cuộc thì Tuấn là người như thế nào? Quỳnh run rẩy sợ hãi. Tuấn đưa mắt nhìn Quỳnh, sắc mặt trắng nhợt, đôi môi mỏng cũng nhợt nhạt không kém. Chắc là anh ta đang rất đau. Mất máu nhiều như thế, làm gì có chuyện gì không đau. Như vẻ mặt Tuấn thì rất bình thản, tựa hồ như người bị thương không phải mình. Mặc cho khắp vầng trán đang đổ mồ hôi, nhưng anh vẫn không hề kêu ca một tiếng. Tuấn chăm chú nhìn vào khuôn mặt Quỳnh, giống như chờ đợi phản ứng tiếp theo. Rất lâu sau, Quỳnh mới chậm rãi lên tiếng. Có cần đưa anh tới bệnh viện không? Ngay lập tức, Tuấn đưa tay gạt cánh tay Quỳnh trên người xuống với vẻ cảnh giác. Dường như động tác ấy đã chạm đến vết thương, khiến anh đau tới mức tái mặt đi. Chính tôi là người đã cứu anh rời khỏi đám người đó, bây giờ anh còn ra vẻ cảnh giác làm gì? Nếu muốn tôi xuống tay với anh, lúc này thực sự không cần tốn nhiều sức lực đâu. Quỳnh nói với thái độ hờn dỗi. Tuấn thở dồn dập và ngước mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu của cô. Quỳnh tiếp tục ồn ào. Bây giờ, một là anh tới bệnh viện. Không đợi Quỳnh nói hết câu, Tuấn khó khăn cất tiếng. Hay, là gì? Là tôi sẽ để mặc anh ở đây, để anh chảy máu cho đến chết. Tuấn hơi chau mày, nhưng sau đó hơi nhếch môi lên. Rõ ràng vết thương đang rất nặng, nhưng anh lại không kìm nén được nụ cười. Không tới bệnh viện. Tuấn nghiến răng, nói từng chữ, có vẻ gắng hết sức. Ánh mắt ẩn chứa sự cảnh giác và nhắc nhở. Nói xong câu ấy, đôi lông mày của Tuấn nhíu chặt, sắc mặt nhợt nhạt giống như không còn chút máu. Dường như anh rất đau đớn. Khoảnh khắc ấy, Quỳnh tự hỏi chính bản thân, liệu có phải cô đang tự chuốc họa vào thân không? Cô sợ Tuấn sẽ ngất đi, cô sợ anh mất máu nhiều quá sẽ chết. Nỗi hoang mang khiến cho tâm trí cô ngổn ngang. Quỳnh lo lắng hỏi. Này! Vừa nói cô vừa chạm tay lên người anh và lay nhẹ. Tuấn không trả lời, vết máu loang trên áo mỗi lúc lại lan rộng hơn. Lúc này Quỳnh thấy lo lắng và sợ hãi tột cùng. Trong giây lát, bàn tay đang đặt trên người anh bỗng chốc buông thõng. Cô ngồi thần mặt ra, không biết nên làm gì tiếp theo. Dường như Tuấn đọc được suy nghĩ của cô, đôi môi anh mấp máy, nói bằng tiếng gió. Cô cảm thấy hối hận vì đã cứu tôi sao? Anh thì biết cái gì chứ? Quỳnh hơi gắt nhẹ đáp lời. Nếu như tôi thực sự bỏ mạng ở nơi này, cô cũng sẽ không tránh khỏi liên lụy đâu. Quỳnh im lặng một hồi lâu, Toàn thân cô run rẩy ớn lạnh. Mấy phút sau cô mới khó khăn cất tiếng. Vậy tôi phải làm sao bây giờ đây? Đôi mắt Tuấn nhắm nghiền, lần này anh ta không đáp lời cô nữa, thay vào đó là một sự im lặng kéo dài. Quỳnh nghĩ nát óc, toàn thân không ngừng túa ra mồ hôi lạnh. Hiện tại với sức lực của Quỳnh, cô không thể tự mình dìu Tuấn rời khỏi đây. Hơn nữa, anh ta đang ngất xỉu, việc di chuyển là vô cùng khó khăn. Chưa kể, anh ta không muốn tới bệnh viện, cuộc rượt đuổi vừa xong chắc hẳn liên quan tới tổ chức ngầm nào đó. Nếu như cô cố chấp đưa anh ta tới bệnh viện, hậu quả thế nào cô sợ mình không thể gánh nổi. Quỳnh có quen một người bạn, anh ấy là bác sĩ, làm trong bệnh viện tỉnh. Suy nghĩ một lát, cô mở điện thoại gọi cho người đó. Có vẻ như hiện tại anh ấy đang bận. Ba cuộc gọi liên tiếp, nhưng đầu dây bên kia không có phản hồi. Quỳnh như ngồi trên đống lửa, cô đi đi lại lại trong chăn chọi. Cứ như thế, 15 phút đồng hồ sau, Dũng cũng gọi tới. 30 phút sau Dũng có mặt, anh là vì nể mặt Quỳnh nên mới xuất hiện. Tình thế cấp bách, Quỳnh trình bày sơ qua tình hình trong lúc Dũng đặt dụng cụ y tế xuống bên cạnh. Dũng dùng kéo cắt chiếc áo Tuấn đang mặc. Vết thương trước đó tạm ngưng chảy máu, hiện tại tiếp tục ồ ạt chảy ra. Từng giọt đỏ tươi nhỏ xuống chỏng. Dưới mặt đất là một vũng máu, nhìn thôi cũng cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng thì Quỳnh cũng nhìn thấy vết thương của Tuấn. Đó là một vết rách dài khoảng chừng hơn 10cm, ngay dưới xương sườn. Kỹ thuật của Dũng rất tốt. Anh nhanh nhẹn cắt chiếc áo trên người Tuấn, sau đó sát trùng, rồi lấy lại dụng cụ từ trong túi cứu thương ra, động tác thuần thục. Nhìn thấy sợi chỉ được lấy ra, Quỳnh không nén được tò mò, cô buộc miệng hỏi. Phải khâu hả bác sĩ? Dũng vẫn chuyên tâm làm công việc của mình, anh thấp giọng bảo. Nếu cô thấy sợ thì quay người sang chỗ khác đi. Quỳnh coi như không nghe thấy câu nói ấy, cô vẫn kiên nhẫn hỏi thêm. Không tiêm thuốc tê sao? Trong lúc hồi hộp và lo lắng, Quỳnh không nhìn thấy Dũng đã chuẩn bị thuốc tê nên cô mới hỏi như thế. Ngay khi hỏi câu ấy, Dũng đã tiêm cho Tuấn một bụi uống ván. Dũng không đáp lời Quỳnh. Đúng lúc ấy, người đang nằm trên chõng tre thều thào bằng chất giọng yếu ớt. Không cần phải tiêm thuốc tê đâu. Quỳnh không khỏi ngạc nhiên. Cô thấy anh nằm im bất động, cứ ngỡ anh bị hôn mê. Mất máu nhiều như vậy mà anh vẫn có thể giữ được tinh thần tỉnh táo. Vết thương vừa sâu vừa dài, chắc hẳn rất đau. Vậy mà từ đầu đến cuối, Quỳnh chưa thấy người đàn ông ấy kêu than. Trong giây lát, tâm tư Quỳnh dấy lên một cảm giác rất khó diễn tả. Vừa không thể hình dung được người đàn ông đó rốt cuộc là kiểu người như thế nào, xen lẫn trong đó là một sự cảm phục thực sự. Có thể chịu đựng giỏi như vậy, đúng là khiến người khác phải mở to mắt. Dũng vẫn tiếp tục công việc của mình, khuôn mặt của người đàn ông nằm trên chõng co rúm vì đau. Đôi lông mày nhíu chặt, sau đó chậm rãi nói thêm. Yên tâm đi, tôi chưa chết được đâu. Trong giọng nói của anh có pha lẫn sự giễu cợt nhẹ nhàng. Quỳnh khẽ lườm Tuấn một cái. Bây giờ là lúc nào rồi mà anh ta vẫn tỏ thái độ cao ngạo đó với cô. Sắc mặt nhợt nhạt như người chết, vẻ bình tĩnh lạnh lùng của người đàn ông đẹp trai này khiến cho Quỳnh thực sự cảm thấy sửng sốt. Giống như vết thương sâu và dài kia không hề tồn tại trên cơ thể anh ta. Quỳnh kiên nhẫn chờ đợi xem rốt cuộc Tuấn có thể chịu đựng trong bao lâu. Nhưng đến cuối cùng, biểu hiện của anh đã khiến cho cô phải thất vọng. Sau khi bác sĩ khâu xong, Quỳnh mới cảm thấy sức chịu đựng của mình không hề tồi như cô vẫn nghĩ. Cô không sợ máu. Lúc còn nhỏ cô ham chơi, thỉnh thoảng bị té ngã tróc da chảy máu là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí thỉnh thoảng cô bị những vết thương khá lớn. Nhưng chưa bao giờ cô khóc hoặc cảm thấy sợ hãi vì mấy chuyện đó. Tuy nhiên, tất cả những điều ấy chẳng thấm gì so với cảnh tượng cô đang chứng kiến trước mắt. Từng mảng da thịt bị rách đang được khâu liền trở lại bằng từng mũi kim một. Quỳnh vô thức đưa đôi tay chéo vào nhau, mồ hôi lạnh túa ra từng cơn. Trong suốt quá trình xử lý vết thương, mặc dù rất đau tới mức toàn thân run rẩy, thậm chí co giật, mái tóc đen trước trán của Tuấn bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, các khớp ngón tay nhợt nhạt vì phải nắm chặt. Nhưng Quỳnh không hề thấy anh kêu ca nửa câu. Rốt cuộc đây là kiểu người đàn ông như thế nào? Sau khi xử lý xong vết thương, Dường như cơn đau đã rút cạn sức lực của Tuấn. Anh nhắm nghiền đôi mắt, giống như bị rơi vào trạng thái hôn mê. Nơi này vô cùng hoang sơ và hẻo lánh, không thể để Tuấn tiếp tục ở đây. Quỳnh đề nghị Dũng giúp đỡ, đưa Tuấn ra khỏi rừng trúc. Trước mắt, không còn cách nào khác, đành phải để Tuấn nghỉ lại ở nhà riêng của Dũng. Công việc của Dũng rất bận, anh thường xuyên vắng nhà. Bởi vậy, việc cho Tuấn ở nhờ cũng không có gì ảnh hưởng. Tuy nhiên, lúc này sức khỏe của Tuấn rất kém. Vết thương của anh khá nặng, bên cạnh cần có người chăm sóc. Nên Quỳnh đã trót làm người tốt, bây giờ cô định phải theo Tuấn đến nhà Dũng để chăm sóc cho anh. Có đôi lúc, Quỳnh tự hỏi bản thân, không biết kiếp trước cô mắc nợ gì anh ta, mà kiếp này cô liên tiếp phải đón nhận những phiền phức từ người đàn ông này đây. Quỳnh vừa về quê một ngày, đã vội vã lấy lý do bận công việc và quay trở lại Hà Nội ngay. Đối với chuyện này, bà Thùy, mẹ cô không có ý kiến gì khác, vì sự xuất hiện của cô trong nhà chỉ khiến cho người phụ nữ ấy cảm thấy khó chịu. Nhưng Việt và Vân Anh không đồng tình, họ liên tục đặt ra câu hỏi truy vấn, tại sao nghỉ lễ 2 tháng 9 vẫn phải làm việc? Làm gì có công ty nào bóc lột sức lao động của nhân viên như thế? Rồi thì vân vân, đủ thứ câu hỏi. Quỳnh mệt mỏi không muốn trả lời, cô mang theo túi hành lý nhỏ và nhanh chóng rời khỏi nhà. Mặc dù công việc của Dũng rất bận rộn, nhưng hàng ngày anh vẫn sắp xếp thời gian về nhà kiểm tra vết thương cho Tuấn. Quỳnh ở nhà cũng không biết làm gì, vì phần lớn thời gian Tuấn đều ngủ. Hơn nữa, anh đang bị thương nặng, chỉ có thể nằm một chỗ mà không thể di chuyển. Ngay cả việc trò chuyện cũng không diễn ra. Buổi tối, hết ca trực, Dũng từ bệnh viện về nhà. Vừa đến cổng đã thấy Quỳnh loay hoay bên quầy bếp chuẩn bị bữa tối. Anh đi vào nhà và khẽ hỏi, cô đang nấu gì thế? Có phần của tôi không? Quỳnh đang nấu cháo cho Tuấn, thấy Dũng về cô nhẹ nhàng đáp, bác sĩ về rồi sao? Tôi đang nấu cháo cho bệnh nhân. Anh đói bụng chưa? Đợi một lát tôi nấu cơm rồi chúng ta cùng ăn. Tuấn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn ăn, một tay chống cằm, dáng vẻ thư thái hỏi, cô và anh Tuấn có quan hệ như thế nào? Có thể nói cho tôi biết được không? Quỳnh biết chắc là Dũng sẽ hỏi mình câu này. Cô im lặng một lát rồi khẽ nói, anh nghĩ tôi và người đàn ông đó có thể có quan hệ gì? Với một người xa lạ, tại sao cô lại hết mình chăm sóc như thế? Dũng đáp, thấy người ta gặp nạn, bên cạnh không có người thân, tôi chăm sóc anh ta không phải là chuyện nên làm sao? Vậy sau này, nếu như một lúc nào đó tôi rơi vào hoàn cảnh tương tự, Quỳnh cũng sẽ chăm sóc tôi giống như vậy chứ? Câu nói của Dũng khiến Quỳnh thần mặt ra mấy giây. Cách đặt câu hỏi bóng gió này của anh ta là đang muốn ám chỉ điều gì đây? Quỳnh quen Dũng tại lớp học võ khi cô mới 15 tuổi. Theo học lớp của thầy Thuận có khoảng 20 người, nhưng Quỳnh chỉ nói chuyện và kết thân với Dũng, vì cô cảm thấy Dũng là người có suy nghĩ và tính cách tương đồng với cô, rất dễ để chia sẻ và trò chuyện. Sau này lớn lên, mỗi người theo đuổi một ước mơ và ngành nghề khác nhau, họ không có thời gian gặp gỡ thường xuyên, nhưng tình bạn bao năm vẫn không thay đổi. Đó cũng chính là lý do khiến Dũng dù đang bận việc ở cơ quan, vẫn cấp tốc chạy đến khi Quỳnh nhờ giúp đỡ. Tuấn sốt, miên man liên tục 2 ngày liền, thỉnh thoảng anh tỉnh dậy ăn chút cháo loãng, nhìn ngắm xung quanh một lượt, rồi lại mơ màng ngủ tiếp đi. Quỳnh được nghỉ lễ 3 ngày, nhưng vì Tuấn xuất hiện bất ngờ và bị thương nặng, bởi vậy cô đành xin phép đến hết tuần. Sang đến ngày thứ tư, vết thương của Tuấn phục hồi được đôi chút. Tình trạng sốt mê man đã giảm đi. Mở mắt ra thấy Quỳnh đang ngồi bên cửa sổ, trầm tư nhìn vào cuốn sách trước mặt. Tuấn định nói câu gì đó, xong anh lại không nỡ đánh mất hình ảnh đẹp đẽ trước mắt. Nhìn ngắm góc nghiêng đẹp mê hồn dưới ánh nắng, mái tóc buộc đuôi ngựa để lộ cần cổ thanh tú, trắng nõn. Tuấn vô thức thấy trái tim trong lồng ngực xao xuyến, kỳ lạ. Cảm giác này đã từ rất lâu rồi, anh chưa thấy nó xuất hiện. Cho đến khi Quỳnh cảm thấy có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, cô quay người lại theo phản xạ, bắt gặp ánh mắt của Tuấn đang dừng lại trên người cô. Quỳnh khẽ hỏi, anh dậy rồi sao? Ừ, Tuấn đáp lời bằng chất giọng trầm khàn. Cô cho tôi mượn điện thoại của cô được không? Anh muốn gọi cho ai? Vừa nói Quỳnh vừa đứng lên, trên tay cô cầm điện thoại đã mở khóa sẵn. Cô đi đến bên giường định đưa điện thoại cho Tuấn. Anh nhanh miệng nói, cô bấm số giúp tôi. Sau đó không quên bổ sung câu nói, mở loa ngoài. Quỳnh ngoan ngoãn nghe lời. Cuộc gọi được kết nối với một thuộc hạ của Tuấn. Hai người họ trao đổi rất nhanh. Thông qua cuộc trò chuyện, Quỳnh biết nội trong ngày hôm nay sẽ có người đến đón Tuấn trở về Hà Nội. Điều đó cũng có nghĩa cô sẽ được trả tự do. Sau mấy ngày ở nhờ nhà bác sĩ Dũng, được Dũng tận tình giúp đỡ và chăm sóc, mặc dù vết thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nói thẳng ra, Tuấn vẫn chưa thể đi đứng như người bình thường, nhưng anh không muốn làm phiền người khác thêm nữa. Trước lúc rời đi, Tuấn gửi bác sĩ Dũng một khoản tiền lớn, nhưng Dũng không nhận. Tuấn không biết làm thế nào để thuyết phục, đành sai thuộc hạ chuẩn bị một món quà giá trị và gửi đến nhà bác sĩ thay cho lời cảm ơn. Buổi chiều ngày hôm ấy, có ba chiếc xe màu đen sang trọng xuất hiện để hộ tống Tuấn về Hà Nội. Dũng cũng đi chung xe với Tuấn. Trên hành trình di chuyển, cô nghe thuộc hạ của Tuấn nói chuyện với nhau. Theo anh, liệu có phải tên Vĩ làm ra chuyện này không? Sao bọn chúng có thể khốn nạn xuống tay như thế chứ? Cũng có khả năng. Anh có thể nói cụ thể hơn một chút được không? Nói cái gì cũng có khả năng thì cũng như bằng không. Tình hình lúc này rất đặc biệt, mày cố kiềm chế đi. Nếu để lộ chuyện đại ca bị tấn công hoặc bị thương, hậu quả mày có gánh nổi không? Nhưng mà lần này đại ca bị chúng nó chơi một vố nặng như thế, em nghĩ thôi cũng thấy tức. Sàn mới của đại ca mở đã cản trở con đường làm ăn của rất nhiều người. Chuyện đó chắc mày cũng biết. Một khi bọn chúng bị dồn vào chân tượng thì sẽ trở nên liều lĩnh. Chuyện gì cũng dám làm thôi. Giáng một đòn đạt được nhiều mục đích. Đây là điều không phải không có khả năng. Tuấn nằm trên băng ca. Anh nghe không sót một chữ cuộc trò chuyện của thuộc hạ. Những phân tích của mọi người đều đúng. Nhưng kẻ chủ mưu đằng sau cuộc truy bắt mấy ngày vừa qua là ai, chỉ có mình anh hiểu rõ nhất. Đôi mắt Tuấn nhắm nghiền, đến tận lúc này anh mới cảm thấy bản thân mình phúc lớn mạng lớn. Vào lúc nguy cấp nhất lại gặp được quý nhân. Anh không biết vì sao khi ấy Quỳnh lại xuất hiện giữa lúc ngàn cơn treo sợi tóc. Cho dù anh đã hoang mang, sợ hãi và cảnh giác đủ điều, nhưng nhìn vào ánh mắt trong veo của cô ấy, Tuấn vẫn lựa chọn tin tưởng, giống như một sự đánh cược cực lớn. Và cuối cùng anh đã thắng. Những người thuộc hạ thấy Quỳnh đi cùng với Tuấn, ai cũng thì thầm bàn tán về mối quan hệ của cả hai. Những đoán định ấy chẳng có gì để chứng minh, nhưng sự xuất hiện của Quỳnh là một ngoại lệ. Hơn cả, vào lúc nguy cấp như thế, Tuấn vẫn lựa chọn tin tưởng cô ấy. Tất cả mọi người đều tỏ thái độ kính trọng cô, giống như cái cách mà họ đối xử với Tuấn. Trở về Hà Nội, Quỳnh tiếp tục guồng quay hối hả của cuộc sống. Ngày ngày miệt mài làm việc ở công ty, từ sớm đến tối khuya. Công việc tồn động, thời gian này Quỳnh cũng không rảnh để lùi tới mấy chốn như hộp đêm. Ngay cả việc gặp gỡ bạn bè thân thiết cũng tạm gác qua một bên. Một buổi chiều tan tầm, Quỳnh rời văn phòng công ty sớm hơn mọi khi. Cô hòa mình vào dòng người đang qua lại như mắc cưỡi, chen lấn từng chút một để về nhà. Ánh nắng hoàng hôn mặt trời cuối tháng 9 nhuốm đỏ cả thành phố. Khuôn mặt cô mướt mát mồ hôi. Xe vừa chạy qua đèn đỏ thì điện thoại trong túi xách lại đổ chuông. Quỳnh giấu tò mò, xong cô không dừng lại để nghe máy. Cô muốn chạy xe về nhà rồi sẽ gọi điện lại. Nào ngờ vừa về đến sảnh chung cư, Quỳnh thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó. Vóc dáng cao gầy, mặc áo đồng phục của một trường trung học phổ thông nội thành, vài đeo ba lô. Cậu thanh niên đứng trước mặt, không phải là em trai của Duyên sao? Cậu ấy tên là gì nhỉ? Quỳnh chậm rãi bước tới. Vừa đi, cô vừa cố nhớ tên gọi cậu thanh niên ấy. Cô chơi thân với Duyên, thỉnh thoảng có nghe cô kể về gia đình và người thân. Cũng xem qua một vài hình ảnh Duyên đăng lên Facebook, nhưng chưa gặp gỡ ngoài đời bao giờ. Tuy vậy, khuôn mặt kia không lẫn đi đâu. Chính xác là em trai của Duyên. Quỳnh chưa kịp cất lời thì cậu thanh niên trước mặt đã nhanh chóng nói. Em chào chị. Chị là chị Quỳnh có phải không? Quỳnh gật đầu, đôi mắt cô chăm chú nhìn vào cậu thanh niên trước mặt và hỏi. Em biết chị. Vâng, chị Duyên cũng hay kể về chị. Em tìm chị có việc gì không? Em gọi điện cho chị không được, nên em tìm tới đây. Quỳnh sực nhớ lại cuộc gọi khi cô đang chạy xe trên đường. Vì tắc đường và vì thời tiết nắng nóng, cô muốn nhanh chóng về nhà nên đã phớt lờ cuộc gọi đó. Không ngờ người gọi đến là em trai của Duyên. Chị chạy xe nên không biết em gọi tới. Lên nhà chị uống ly nước cho mát nha. Ánh mắt cậu thanh niên trước mặt dè dặt một lúc, rất lâu sau mới chậm rãi nói. Chị Quỳnh ơi, dạo này chị có liên lạc được với chị Duyên không? Một câu hỏi rất bình thường, nhưng không hiểu sao Quỳnh lại cảm thấy lo lắng, bất an. Lo lắng là bởi vì em trai của Duyên chưa gặp cô bao giờ, hôm nay chủ động tìm đến đây, chắc hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra. Mà cụ thể là gì, cô không thể suy đoán. Rồi Quỳnh chợt nghĩ, lâu nay vì bận rộn công việc, cô không có thời gian la cà bên ngoài, cũng không liên lạc được với Duyên. Không biết cuộc sống của cô ấy hiện giờ thế nào. Nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cậu thanh niên, Quỳnh nhẹ nhàng nói. Dạo này chị hơi bận nên không liên lạc được với cô ấy. Vâng. Cậu thanh niên khẽ cụp mi mắt xuống, đáp lời bằng giọng buồn bã. Chị có thể gọi tên em là gì? Em là Nam Anh. Nam Anh, có phải Duyên xảy ra chuyện gì rồi không? Em cũng không biết. Một tuần nay em không liên lạc được với chị ấy. Mẹ đang rất lo lắng, bởi vậy em mới tìm tới chị. Mẹ em khỏe không? Mẹ em không được khỏe lắm. Lâu nay chứng mất ngủ lại tái diễn, bệnh xương khớp mỗi lúc lại chuyển biến nặng hơn. Quỳnh thấy lòng mình trùng xuống. Cô không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Cô quen biết Duyên trong một lần đi cao đao chào mừng năm mới ở phố đi bộ. Đường phố ngày hôm ấy rất đông, Quỳnh không may bị người ta móc túi, lấy hết tiền và điện thoại trong túi xách. May mắn Duyên đứng gần đó, nhìn thấy được, cô nàng tri hô toán lên. Đám đông vây lại bắt được tên cướp. Kể từ ngày đó, Quỳnh và Duyên trở thành bạn bè của nhau. Quỳnh biết rõ công việc của Duyên có chút nhạy cảm, nhưng trên phương diện tình cảm, cô nàng là người sống chan hòa, cởi mở, rất tốt bụng. Hoàn cảnh của Duyên cũng không khá giả. Mẹ Duyên bệnh tật liên miên, mất khả năng lao động từ lâu. Duyên đi làm nuôi mẹ đau bệnh, lại vừa lo cho em đang học phổ thông. Cô gái nhỏ bé ấy phải gánh trên vai rất nhiều gánh nặng và trọng trách. Suy nghĩ một lát, Quỳnh nói với Nam Anh. Em đừng lo lắng quá, chắc Duyên chỉ bận công việc thôi. Như điện thoại không liên lạc được, nếu bận thì cũng có lúc nghỉ ngơi chứ. Chị hiểu là em đang lo lắng cho chị gái, nhưng nếu cứ suy diễn và khuếch đại mọi thứ lên cũng không thể giải quyết được gì vào lúc này. Em nghe chị nói, bây giờ về nhà chăm sóc mẹ thật tốt và đợi thông tin của Duyên có được không? Chị Quỳnh ơi, chị gọi cho chị Duyên giúp em được không? Nhìn ánh mắt cùng với giọng nói như cầu khẩn của Nam Anh, Quỳnh vô thức đưa tay vào túi xách lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm số gọi cho Duyên. Một giọng nói mang tính công thức vang lên. Thuê bao quý khách vừa gọi. Quỳnh cố làm ra vẻ mặt bình thản, nhưng đâu có ai biết, cơn sóng trong lòng cô đang cuộn dâng một cách mãnh liệt. Những chốn ba sàn hộp đêm luôn tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm, nhiều trường hợp đáng tiếc ở đó đã xảy ra. Quỳnh không phải chưa từng chứng kiến. Lúc này không liên lạc được với Duyên, Quỳnh càng thêm lo lắng. Quỳnh nhìn vào ánh mắt thất vọng của Nam Anh. Cô tò mò hỏi. Sao em lại biết số điện thoại của chị thế? Cả địa chỉ nhà của chị nữa. Chị Duyên cho em. Quỳnh tròn mắt ngạc nhiên. Cô ngập ngừng hỏi thêm. Chị Duyên cho em thông tin địa chỉ của chị để làm gì chứ? Cách đây một năm, chị ấy gửi em thông tin địa chỉ của chị, nói là nếu khi nào không liên lạc được cho chị ấy thì hãy gọi cho chị. Quỳnh nghe đến đây thấy lạnh sống lưng. Rõ ràng tiết trời đang nóng đổ mồ hôi, tại sao Duyên lại làm như thế? Liệu có phải cô ấy đã lường trước được điều gì đó? Càng nghĩ Quỳnh càng thấy rụng rời tay chân. Thấy Quỳnh im lặng, Nam Anh tiếp tục nói. Khi ấy em cũng thắc mắc giống như chị, nhưng em vẫn lưu lại lời khuyên của chị Duyên. Không ngờ rằng cũng có ngày em phải gọi cho chị. Người đi qua đi lại trước sảnh chung cư, âm thanh của các phương tiện giao thông ngoài đường lớn vọng tới, nhưng Quỳnh chẳng còn tâm trí để chú ý tới những điều ấy. Cô đứng thần mặt rất lâu, cũng không có động tĩnh. Nam Anh điều chỉnh lại ba lô đang đeo trên lưng, rồi thấp giọng nói. Em xin lỗi vì đã làm phiền tới chị. Em đi về đây, nếu như chị liên lạc được với chị Duyên hoặc có thông tin gì về chị ấy, chị thông báo cho em biết với nhé. Quỳnh đáp lời bằng giọng thất thần, cô bảo. Đi cẩn thận đấy. Khi thành phố lên đèn, Quỳnh tìm đến hộp đêm. Kể từ sau nghỉ lễ 2 tháng 9, đặc biệt là sau khi rời khỏi nhà bác sĩ Dũng, Quỳnh chưa gặp lại Tuấn. Hôm nay cô tìm đến đây không phải vì mục đích vui chơi, xả stress. Cô muốn gặp Tuấn vì cô nghĩ Duyên là nhân viên tại hộp đêm, chắc chắn Tuấn sẽ biết chút thông tin gì đó liên quan đến cô ấy. Nơi này lúc nào cũng vậy, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ lộng lẫy, xa hoa. Quỳnh đến sớm, giờ này chưa có khách, không khí khá trầm lắng. Lúc cô đi lên tầng 2, gặp hai người thanh niên để đầu đinh. Tài đeo quyền màu đen, khuôn mặt còn rất trẻ và lộ ra vẻ cương nghị. Quỳnh đắn đo một hồi, rồi thận trọng cất tiếng. Tôi có thể nhờ anh một việc được không? Hai người thanh niên đưa mắt nhìn Quỳnh từ đầu đến chân, không bỏ sót một chi tiết. Sau đó lãnh đạm nói. Có chuyện gì? Tôi muốn gặp ông chủ của anh. Người thanh niên mặc chiếc áo màu xám tro, đưa điện thoại lên trước mặt bấm một cuộc gọi. Cuộc gọi kết thúc, anh ta nhìn Quỳnh và nói nhỏ. Đi theo chúng tôi. Quỳnh đi theo hai người lên tầng 4, đứng trước cánh cửa màu đen. Một trong hai người họ đã đưa tay gõ cửa lấy lệ, sau đó quay sang nói với cô. Vào đi. Quỳnh ngoan ngoãn nghe theo, cô chậm chạp bước vào bên trong. Vào đến nơi mới biết, không gian bên trong vô cùng hào nhoáng và lộng lẫy. Giữa trần nhà có treo một chiếc đèn chùm bằng thủy tinh, tỏa ra ánh sáng lấp lánh như những ngôi sao vỡ vụn. Trong phòng không có người, không gian yên tĩnh tới mức chỉ nghe được tiếng bước chân của Quỳnh tiếp xúc với nền đất. Ngoài ra, còn có tiếng trống ngực đập rất mạnh. Không hiểu vì sao, Quỳnh lại cảm thấy hồi hộp như thế. Có lẽ cảm giác này xuất phát từ việc cô không biết Tuấn là người như thế nào, lai lịch, gốc gác ra sao, và anh liệu có phải là người trong giới xã hội đen hay không. Trong lúc cô đang đứng mơ hồ, suy diễn ra đủ thứ, thì cánh cửa phía bên trái mở ra. Người đàn ông dáng hình cao lớn, vòng ngực sáng chắc thông thả bước tới. Trên người anh ta quấn chiếc khăn màu trắng. Nước từ mái tóc ướt nhỏ xuống ngực và lăn dài xuống bụng. Quỳnh đỏ mặt, cô quay người sang hướng khác và bối rối nói. Tôi ra ngoài đợi anh mặc đồ. Tuấn làm như không để tâm tới Quỳnh. Anh bước tới sofa, dáng vẻ nhàn hạ ngồi xuống và đưa mắt nhìn cô. Tìm tôi có việc gì không? Vẻ thể hiện và thái độ của Tuấn lạnh lùng tới cực độ, giống như giữa cô và anh ta chưa từng có cuộc gặp gỡ nào xảy ra. Quỳnh lén nhìn vào màn sườn của Tuấn, vết thương của anh đã bình phục khá nhanh, bây giờ để lại một vết sẹo dài. Thấy cô im lặng, Tuấn lại nói tiếp. Phải rồi, lần trước chưa có dịp nói lời cảm ơn cô tử tế. Lúc ấy tôi vẫn còn đau nhiều, chưa đi lại được, hôm nay cô đã cất công đến đây. Chúng ta cùng nhau ăn tối được chứ? Tôi đến đây không phải vì muốn nhận lời cảm ơn của anh. Ồ, vậy lý do khiến cho cô tìm tôi? Lâu ngày không gặp, cô thấy nhớ tôi đúng không? Cô nàng xinh đẹp. Trước thái độ bỡn cợt của Tuấn, Quỳnh thấy mặt mình nóng rang. Làm gì có ai nói chuyện với ân nhân cứu mạng bằng thái độ kịch cỡm như thế chứ? Hay là cô tò mò, muốn biết tôi sống hay đã chết? Nếu vậy thì tôi đành phải khiến cô thất vọng rồi. Tôi không dễ chết như vậy đâu. Quỳnh nhìn thẳng vào đôi mắt hai mí của Tuấn, cô trực tiếp nói ra suy nghĩ của bản thân. Một tuần nay tôi không liên lạc được với Duyên. Anh là sếp của cô ấy. Anh có biết cô ấy đang ở đâu không? Mấy ngày qua cô ấy có đến hộp đêm để làm việc không? Tuấn ngồi tựa lưng vào sofa, một tay đưa lên vuốt cằm, dáng vẻ suy tư hỏi. Tôi đang nghĩ, làm thế nào mà hai cô gái đối lập như các cô lại có thể trở thành bạn thân của nhau chứ? Ý anh là gì? Cô không giống với Duyên, hai người rất khác nhau. Khác nhau thế nào? Cô tự mình không cảm nhận được điều này hay sao? Anh trả lời tôi đi, anh có biết Duyên hiện tại đang ở đâu không? Tôi là tội phạm để cô hỏi cung sao? Tôi... Ngồi xuống đi. Tuấn cắt ngang lời nói của Quỳnh. Sau đó anh mở bao thuốc, lấy ra một điếu. Ngón tay thon dài kẹp ngang điếu thuốc, chậm rãi đưa lên miệng và châm lửa hút. Sau đó, anh mở bao thuốc, lấy ra một điếu. Ngón tay thon dài kẹp ngang điếu thuốc, chậm rãi đưa lên miệng và châm lửa hút. Dáng vẻ vô cùng tao nhã. Từng làn khói mỏng chậm chạp lan tỏa trong không gian. Tuấn bổ sung thêm câu nói: Tôi không có thói quen để nói chuyện như vậy với người khác. Quỳnh miễn cưỡng ngồi xuống ghế đối diện với anh. Nét căng thẳng, lo âu xuất hiện trên gương mặt cô. Duyên là nhân viên làm việc tại hộp đêm của tôi. Đó là sự thật. Nhưng cô ấy đi đâu làm gì nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Dựa vào đâu mà cô tìm đến đây truy vấn hỏi về vấn đề này? Tôi chỉ muốn biết mấy ngày vừa qua Duyên có đến hộp đêm làm việc hay không. Anh là chủ ở nơi này, chắc hẳn anh sẽ nắm được thông tin. Bởi vậy nên tôi mới tìm tới anh. Tại sao cô không nghĩ cô ấy đi chơi hoặc là hẹn hò cùng một người đàn ông nào đó? Đây là chuyện riêng tư của cô ấy. Tuấn thông thả nhả từng hơi thuốc, nhìn Quỳnh với ánh mắt khó hiểu. Cô Quỳnh, chuyện Duyên có đến hộp đêm làm việc hay không, tôi sẽ hỏi nhân viên cấp dưới. Cụ thể như thế nào tôi sẽ thông tin lại cho cô sau. Cảm ơn anh. Sau khi Quỳnh rời đi, những người thân thuộc bắt đầu thì thầm bàn tán. Nghe nói hôm đón đại ca ở tỉnh về, cô gái kia cũng có mặt. Chúng mày thử nghĩ xem cô ta là ai. Cô ấy và đại ca có quan hệ như thế nào? Đây là lần đầu tiên tao thấy một cô gái dám tìm đến gặp riêng đại ca như thế đấy. Cô ta có bản lĩnh tìm đến đây, chắc chắn đã lọt vào mắt xanh của đại ca. Người bình thường đâu phải muốn là gặp được đại ca. Chả lẽ đại ca bây giờ đuổi cô? Nhìn cô này kiểu con nhà gia giáo, có tri thức, không giống với mấy đứa con gái ăn chơi đàn đúm. Xinh đẹp như thế, đại ca không thích mới lạ đấy. Thích cái gì? Giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên phía sau lưng. Những người thuộc hạ sợ đến giật thót tim, vội vàng quay người lại và cất giọng với thái độ cung kính. Đại ca, tìm hiểu xem mấy ngày này Duyên có đến hộp đêm làm việc hay không. Chúng em đang định nói chuyện với đại ca. Mọi người phản ánh rằng khách đến chơi không gặp được Duyên. Họ tỏ thái độ rất khó chịu, nhưng mà chúng em không có cách nào liên lạc được với cô ấy. Gương mặt Tuấn tối sầm lại, anh thấp giọng nói. Tìm hiểu kỹ bang của Tây Vĩ có dở trò hay không? Vâng thưa đại ca. Làm việc đi. Nói rồi Tuấn quay người bước đi, bỏ lại không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Sau khi rời khỏi hộp đêm, Quỳnh ghé vào siêu thị mua một giỏ trái cây, sau đó tìm đến nhà bà Tuyết, mẹ Duyên. Xuống khỏi taxi, cô dè dặt chậm rãi đi vào khu tập thể tầng 7. Đây là khu ký túc xá của một nhà xưởng, mỗi tầng có 6 căn hộ, không có thang máy, hành lang cũng không có đèn, nhìn đâu cũng thấy một màu tối đen. Nguồn sáng duy nhất đến từ ánh đèn đường mờ nhạt, hắt bóng qua cửa sổ ở mỗi góc cầu thang. Nhờ chút ánh sáng lè lói ấy, Quỳnh chật vật bước qua vô số vật cản trở ở cầu thang, thở hổn hển khi leo đến tầng 7. Đứng trước cửa căn hộ ở dãy cuối hành lang, cô đưa tay gõ cửa nhẹ nhẹ. Ánh sáng yếu ớt hát ra từ tầng gầm cửa chật hẹp. Quỳnh kiên nhẫn gõ cửa một hồi lâu, nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh phát ra. Rất lâu sau, cánh cửa mới chậm rãi bật mở. Ánh sáng từ chiếc đèn treo giữa nhà theo đó rọi ra ngoài, khiến Quỳnh cảm thấy chói mắt. Cô đưa tay che mắt, có lẽ đứng lâu trong bóng tối nên nhất thời đôi mắt cô chưa kịp thích nghi với luồng ánh sáng mạnh như thế. Sau cánh cửa là người phụ nữ đứng chống nành hai bên, mái tóc rối bời và dáng người yếu ớt, đang đứng ngược sáng. Quỳnh lễ phép cất tiếng. Cháu chào bác ạ. Người phụ nữ gật đầu rồi nhìn Quỳnh từ đầu đến chân. Ánh mắt không giấu được vẻ tò mò, vì bà chưa thấy cô đến nhà bao giờ. Ở khu tập thể cũ kỹ này, tại sao lại có cô gái xinh đẹp xuất hiện chứ? Bà Tuyết thầm nghĩ, sau đó bà ngờ vực hỏi lại. Cháu muốn tìm ai? Có việc gì không? Cháu là Quỳnh, là bạn của Duyên. Hôm nay cháu muốn đến thăm bác, cháu có thể vào nhà không ạ? Bà Tuyết thu hồi lại ánh nhìn thiếu lịch sự của mình, sau đó bờ môi khô run rẩy khẽ hỏi. Mời cháu vào nhà. Quỳnh chơi thân với Duyên mấy năm, thỉnh thoảng cô có đến phòng trọ của cô ấy, có khi ngủ lại qua đêm, cũng có khi cùng nhau ăn một bữa cơm. Công việc của Duyên khá nhạy cảm, hơn nữa Duyên không muốn cho bà Tuyết biết rõ sự tình nên thuê phòng trọ ở bên ngoài, thỉnh thoảng mới về nhà thăm mẹ. Chưa bao giờ Duyên dẫn Quỳnh về nhà chơi, hôm nay là lần đầu tiên cô tìm đến đây. Nếu không phải vì không liên lạc được với Duyên, có lẽ cô sẽ không bao giờ có ý định tìm đến khu tập thể xa xôi, hẻo lánh như thế. Bà Tuyết chống nạng quay người bước vào bên trong, dường như đôi chân bà từ xương chậu trở xuống, hoàn toàn không có sức. Gần như luôn di chuyển bằng việc kéo lê chúng trên mặt đất. Trong nhà ánh sáng rõ ràng hơn. Dung nhan héo hon tiều tụy của bà Tuyết khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải giật mình. Lưng bà hơi còng xuống, sườn vai nhô lên cao, mái tóc muối tiêu, hoàn toàn không đoán được tuổi thật. Quỳnh kín đáo đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Căn nhà một phòng ngủ, một phòng khách chật chội, thêm cả bếp và nhà vệ sinh. Diện tích sử dụng chắc khoảng 20m². Nền nhà được lát bằng gạch màu trắng, bây giờ đã vỡ lung tung. Bức tường loang lổ màu bạc phết, không hình dung được màu sơn ban đầu. Căn nhà chỉ có vài món đồ ít ỏi, nhìn qua kiểu cách cũng biết chúng được gom góp từ nhiều niên đại khác nhau. Ngoài chiếc tivi nhỏ trong phòng ngủ, căn nhà này về cơ bản không tìm thấy thiết bị điện tử khác. Vì không gian thiếu thông thoáng, một thứ mùi nồng đượm khó ngửi bốc lên khắp nơi. Đó là mùi chỉ trong những căn nhà có người mắc bệnh lâu năm mới có. Mặc dù Quỳnh đã chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào khu tập thể cũ đơn sơ như thế này, nhưng khi trực tiếp đặt chân tới đây, cô vẫn không tránh được cảm giác rùng mình. Bà Tuyết rót nước vào chiếc ly sứ đã sức mẻ, đặt trước mặt Quỳnh và nói giọng ái ngại. Cháu uống nước đi. Dạ, cháu cảm ơn. Quỳnh lễ phép nhận lấy rồi đặt chiếc ly xuống bàn. Một tuần nay không thấy Duyên gọi về nhà. Bác nói nằm anh, nó gọi điện cho nó cũng không được. Không biết con bé bận rộn công việc gì hay là bị người ta lấy trộm điện thoại vậy cháu. Bà Tuyết trầm ngâm cất tiếng. Với thái độ này của bà, Quỳnh biết trong lòng người mẹ ấy đang cảm thấy lo lắng hơn bất cứ ai. Chắc chắn cũng đã tưởng tượng ra, suy diễn ra nhiều tình huống tiêu cực. Nhưng khi đối diện với Quỳnh, bà Tuyết lại lựa chọn cách nói lạc quan nhất. Che giấu đi tâm tư thật ở phía sau. Mặc dù không nói ra, nhưng Quỳnh cũng ngầm hiểu. Nếu như Duyên thật sự bị mất điện thoại, cô ấy sẽ có trăm ngàn cách để liên hệ về nhà. Một tuần không liên lạc được, ở giữa đất thủ đô này, Quỳnh e rằng khả năng cao Duyên đã gặp phải chuyện gì đó không hay. Suy nghĩ một lát, Quỳnh chậm rãi nói. Cháu không liên lạc được với Duyên nên mới tìm tới đây, hy vọng bạn ấy không xảy ra chuyện gì. Cháu là bạn cùng chỗ làm với Duyên đúng không? Dạ không thưa bác, chúng cháu chỉ là bạn bè thông thường, công việc của cháu khác Duyên. Cháu đang gì chưa? Hôm nay ở lại đây ăn tối với gia đình bác nhé. Từ lúc đến đây, Quỳnh chỉ thấy bà Tuyết ở nhà, không thấy Nam Anh, em trai của Duyên đâu. Lúc chiều cậu ấy tìm đến gặp cô, không lẽ từ lúc đó tới giờ Nam vẫn chưa về nhà sao? Cháu ăn tối ở nhà rồi mới tới. Cháu ngồi chơi với bác một lát, hôm khác có dịp đến sớm hơn, cháu sẽ xin bác một bữa cơm. Bà Tuyết nhìn cô gái trước mặt một hồi lâu, từ cách cư xử cho đến ngoại hình, bà không tìm ra được điểm nào để chê. Rõ ràng đây là một cô gái được giáo dục cẩn thận. Con gái bà kết giao với người như thế, bà cũng cảm thấy rất yên tâm. Bác nghe giọng cháu, dường như không phải là người Hà Nội. Cháu ở nơi khác tới đúng không? Dạ vâng, bác tinh tế quá. Cháu ở tỉnh ít đến đây. Từ khi học đại học đến giờ, đi làm cũng được 7 năm, cháu sống ở Hà Nội rồi. Bố mẹ cháu hẳn là hạnh phúc lắm vì sinh được cô con gái xinh đẹp và lễ phép như cháu. Đối với số đông người khác, có lẽ lời khen vừa xong của bà Tuyết sẽ khiến họ cảm thấy rất vui. Thế nhưng với Quỳnh, khi nghe những lời nhận xét ưu ái này, cô bỗng thấy lòng mình trùng xuống. Cô lớn lên trong gia đình có bố, có mẹ, nhưng chưa bao giờ cô cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm đúng nghĩa, cho dù cô đã cố gắng học tập tốt như thế nào, cô nỗ lực phấn đấu ra sao. Chưa một lần cô nhận được sự ghi nhận hoặc khích lệ động viên từ phía họ, giống như họ cho cô được ăn no, cho cô được chỗ ngủ, cho cô được đến trường, là vì trách nhiệm họ cần phải làm như thế. Bố đẻ thực sự là ai? Và người mẹ đã vất vả sinh ra cô trên cõi đời này là ai? Quỳnh không biết, cô chưa một lần được gặp họ, không biết họ còn sống hay đã chết. Quỳnh lặng đi một lúc, lúc sau cô mới điều chỉnh lại cảm xúc. Cô tò mò hỏi: Cháu nghe bác nói sức khỏe không tốt, bác đã đi khám bệnh chưa? Bác sĩ nói thế nào ạ? Bác bị thoái hóa khớp, bác sĩ nói cần phải phẫu thuật, nhưng mà hiện tại kinh tế gia đình chỉ dựa vào sức lao động của Duyên. Nam Anh vẫn còn đang đi học, bác chỉ có thể điều trị bằng thuốc thôi. Quỳnh nén đi tiếng thở dài nặng nề, cô ngồi trò chuyện với bà Tuyết thêm một lát rồi đứng dậy ra về. Thỉnh thoảng, Quỳnh vẫn đọc những bài báo hoặc xem những chương trình nói về cuộc sống, mức sống của những người dân nghèo. Thế nhưng, chưa bao giờ tâm lý cô bị ảnh hưởng mạnh mẽ như lần này. Cảm giác ấy không giống với những gì cô được xem qua báo chí hoặc trên TV. Dò dẫm xuống tầng 1, Quỳnh cẩn thận bước đi từng bước để không va vào những vật cản trở trên cầu thang. Rời khỏi khu nhà tập thể, tâm trạng Quỳnh vô cùng phức tạp. Cô bước đi một cách vô định. Khi ra đến đường lớn thì gặp Nam Anh. Cô cậu khá ngạc nhiên khi thấy Quỳnh xuất hiện ở đây. Nam Anh nhanh miệng nói: Chị Quỳnh, sao chị ở đây? Chị đến thăm mẹ em. Em đi đâu mà bây giờ mới về thế? Trên tay Nam là một túi ni lông, bên trong đựng đồ ăn. Nhìn cách đóng gói dường như không giống mua từ cửa hàng về, nhìn chúng giống như thức ăn thừa. Nam Anh bối rối nói: Dạ, em đi làm thêm. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Con Nuôi, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.